Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị, và mình là Bá Tiến. Và các bạn thân mến, ngày hôm qua thì mong rằng các bạn sẽ thích cái câu chuyện Tả Ao Truyền Kỳ. Và buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục gửi tới tập thứ 2 của bộ truyện đó. Bộ truyện này thì có tổng cộng 2 phần, và với tổng thời lượng là 7 tiếng cho cả 2 phần. Mình sẽ chia ra khoảng tầm 4 video tổng thể thôi, tức là mỗi video sẽ gần 2 tiếng, để mang cho các bạn khoảng thời gian nghe chuyện nó dài hơn. Còn bây giờ thì quay trở lại với Quỷ Bí Chi Chủ nha. Xin mời. Và đừng quên ủng hộ donate cho mình nha. Và mình xin được cảm ơn một số bạn đã donate qua mình qua ví Momo và tài khoản PayPal. Rất cảm ơn các bạn. Lại biết mình sao? Cái này biểu thị ngài Isengard Stanton bình thường nhắc tới mình hả? Hay là giáo hội của thần tri thức cùng trí tuệ biết mình lúc trước có cuốn vào sự kiện sương mù ở Bách Lan? Cô lên giữ dáng người tươi cười, không lộ ra nét mặt mà gật đầu nói: đúng vậy, tôi là Sherlock Moretti. Người trẻ tuổi mắt lam lúc này tránh dương, tươi cười ấm áp mà lan tràn ra. Ngài Stanton đang lo lắng cho ngài đấy, sợ ngài gặp phải ngoài ý muốn. Ngài ấy hiện tại có thể yên tâm rồi. Colin thì đưa cây dù cho đối phương, một bên cởi mũ cởi áo khoác, một bên thì đi đến vào cửa phòng. Lúc này Isengard Stanton như có phát hiện ra, đã buông tờ báo và cái tẩu trong tay ra, rời khỏi ghế bành, đi tới trước vài bước, nhìn về bên này. Ồ, Sherlock, cậu cuối cùng cũng trở về rồi. Thật sự là đã lâu quá không gặp rồi. Bạn của tôi. Y sinh khác với khuôn mặt gầy, tóc mai hoa râm, lộ ra một nụ cười đón đến đây, cũng mở hai cánh tay ra rồi nỗ lực cho một cái ôm mang tính ân cần hỏi thăm. Cô lên thì không quen lễ nghi của nam tính, miễn cưỡng đáp lại một chút, vừa cười vừa nói: ngài Stanton, cái này không phải kiểu của tín đồ trí tuệ đâu nha. Mục sư và giám mục của thần trí thức cùng trí tuệ dù sao thì vẫn có một loại cao ngạo phát ra từ nội tâm, rất ít chọn dùng lễ ôm. Trên thực tế thì ngoại trừ đế quốc Phu Sát Tục Tạng, vương quốc Entis phóng khoáng, các quốc gia và khu khác đều hiếm thấy cái lễ tiết này, chỉ có giữa những người bạn vô cùng quen thuộc mới xuất hiện mà thôi. Isengard thì lùi về sau hai bước, khẽ cười nói: không, Sherlock, đối với cả bằng hữu chân chính có trí tuệ thì chúng ta không tiếc rẻ tôn kính và thân thiết đâu. Ở trong lòng của tôi, cậu là đại thám tử có thể tiến vào top 5 của toàn bộ Bách Lan rồi đấy. Mình thích nghe lời như vậy. Colin cười thầm một tiếng rồi hài hước hỏi ngược lại: cho nên ngài là đại thám tử trong top 3, được một vị tín đồ trong top 7 của thần trí thức cùng trí tuệ tán thưởng là chân chính có trí tuệ, quả thật làm cho người ta vui vẻ. Tôi hy vọng ở trong lòng của cậu cũng là như vậy. Isengard thì xảo diệu và nhu hòa mà làm ra câu trả lời đó, sau đó thì mời cậu lên tiến vào phòng khách, ngồi vào ghế sofa. Bản thân của ông thì dựa vào ghế bành, cầm lấy cái tẩu, hít thật sâu một hơi, chậm rãi thở ra và nói: tôi thật cao hứng cậu cũng không gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Thân thể và trạng thái tinh thần của cậu đều rất không tồi. Thế nào, chơi ở vịnh Deep Sea vui chứ? Cậu lên đã sớm chuẩn bị lý do thoái thác, bình tĩnh cười nói: trên thực tế thì tôi cũng không có đi vịnh Deep Sea. Tôi ở nơi ấy một tuần, đã đi Coston. Trước đấy tôi bị cuốn vào một ít phiền phức tại Bách Lan, chỉ có thể tìm một địa phương tránh né một thời gian thôi. Sherlock Moretti, một người đến từ quận Bithynsia, có khẩu âm không quá rõ ràng, chọc phiền phức, trốn về cố hương là lựa chọn rất bình thường. Conston là thủ phủ của quận Bithynsia. Tôi biết. Isengard trầm thấp đáp. Ông không hỏi Sherlock đến cùng chọc phải phiền phức gì sao? Ngược lại cười nói: nói chung, hoan nghênh cậu trở về Bách Lan. Nếu có cái gì cần giúp đỡ thì có thể tìm với tôi nhé. Cậu lên thì không có khách khí, lúc này mở miệng nói: tôi lần này đến bái phòng ngài, một là thăm bạn đã lâu không gặp, hai là hy vọng ông có thể đại biểu tôi bán đi cổ phần của công ty xe đạp Bách Lân. Tất cả văn kiện đều rất đầy đủ, không cần thủ tục khác. Vì sắm vai một người phú ông thần bí và trả nợ cho tiểu thư tiến sứ 10.000 đồng vàng, anh không chỉ dự định mang vật phẩm bản thân của mình không thể nào dùng được thanh lý bán đi, còn chuẩn bị buông tha 10% cổ phần của công ty xe đạp Bách Lân. Dù sao thì Sherlock Moretti trong một thời gian rất dài không có biện pháp xuất hiện quang minh chính đại. Sự thật muốn bán đi sao? Isengard lắc lắc cái tàu cho nói: tuy rằng tôi không phải là thương nhân, nhưng mà tôi nhìn ra được xe đạp là một loại thương phẩm rất có giá trị mở rộng đấy. Tương lai thương nghiệp của nó thì có thể tựa như mặt trời đang lên vậy, vẫn chưa đạt đến cực hạn đâu. Cậu hiện tại bán đi thì sẽ tổn thất rất nhiều tiền. Cho nên rất nhiều người mua khẳng định đồng ý trả cái giá này. Colin thì khẽ cười nói: tôi tin tưởng người có thể nhìn ra giá trị và tương lai của xe đạp không phải số ít, mà Phan Mi và Lê Pass khẳng định không muốn giảm thiểu bất cứ cổ phần nào tại giai đoạn hiện nay đâu. 10% của tôi bán ra gấp 2-3 lần bình thường không là vấn đề. Insengard định giá giao dịch không chỉ có muốn nhìn hiện tại, còn phải nhìn cả tương lai nữa. Kể một câu chuyện mê người cho người mua hoặc người đầu tư, vẽ ra một tương lai tốt đẹp là vô cùng cần thiết. Đương nhiên, giá trị và tương lai của xe đạp không cần mình miêu tả thêm. Người có ý nghĩ thương nghiệp đều có thể nhìn ra được. Vấn đề duy nhất ở chỗ sản lượng của cao su thiên nhiên. Colin thì yên lặng bổ sung hai câu ở trong lòng. Định giá giao dịch không chỉ muốn nhìn hiện tại đâu, còn phải nhìn cả tương lai. Isengard thấp giọng lặp lại lời nói của Colin, sau một lúc thì mới tán thưởng từ đáy lòng của mình: Sherlock, có lẽ cậu hẳn là nên đi kinh thương mất thôi. Bất quá tương lai luôn luôn tồn tại rất nhiều ngoài ý muốn. Có can đảm mạo hiểm là tinh thần kỵ sĩ của lĩnh vực thương nghiệp. Được rồi, tôi thừa nhận gần đây thì tôi đang rất cần gấp một số tiền lớn. Colin cười đáp lại. Isengard thì cầm lấy cái tàu, thỏa mãn mà hít một hơi rồi nói: cậu đã thuyết phục được tôi. Tôi sẽ mời luật sư chuyên môn và kế toán xác định giá trị hiện tại của công ty xe đạp Bách Lan, sau đó thì tăng thêm kỳ hạn, mang 10% cổ phần của cậu bán ra, khấu trừ trong tiền mặt của phí dụng tương ứng và từ khoản thuế thu được. Tôi nên liên hệ với cậu thế nào đây? Hợp đồng thuê căn nhà của phố Min của cậu tựa như đã sớm đến kỳ hạn rồi. Cậu lên thì đương nhiên không bại lộ thân phận hiện tại, có chuẩn bị mà nói: ngài có thể phân biệt đăng tin tức chuyển nhượng cổ phần trên báo Tu Quách, nhật báo Bách Lan, khiến càng nhiều người biết được. Có cạnh tranh mới có không gian mặc cả. Đợi khi bán ra rồi, đồng dạng đăng một thông báo biểu thị sự tình hoàn thành, không cần quấy rối. Còn tôi thì sau khi xem được cái thông báo này sẽ trực tiếp đến chỗ của ngài. Isengard thì cũng chẳng xa lạ đối với cả phương thức giao lưu cách không của quảng cáo trên báo chí này, gật đầu nói: không vấn đề, đương nhiên tất cả chi tiêu đều sẽ khấu trừ trong thu hoạch cuối cùng. Thấy mục đích đã hoàn thành được rồi, Colin thì đứng lên rồi đưa hai tay nói: cảm ơn trợ giúp của ngài, tôi nên rời đi thôi, có một số việc sau đó rồi hãy nói. Isengard thì không giữ lại, một đường đưa anh ra cửa. Colin tới gần quảng trường, ngồi xe ngựa cho thuê, vừa thưởng thức cảnh đêm của Bách Lan trong mưa nhỏ, vừa đi đến quán bar Brave. Anh dự định đêm nay một lần nữa liên thông lại tin tức và con đường tài nguyên của Sherlock Moretti. Vào trong quán bar ầm ĩ hỗn loạn, anh không có đến chỗ quầy bar kêu rượu, chỉ là dạo qua một vòng quanh đài quyền anh, liền chuẩn bị rời đi, đi ra xe ngựa bên ngoài chờ đợi tiểu thư Sauron xuất hiện. Lúc này thì cửa phòng Billard mở ra, Jan mặc chiếc áo Bardessy cũ, tay cầm tờ báo đi ra. Con mắt đỏ tươi của hắn thì tùy ý đảo qua, đột nhiên thấy một bóng người quen thuộc, há to mồm ra nhưng mà không phun ra danh tính của đối phương, chỉ vui mừng nói: chào buổi tối, thưa ngài, có cái gì cần hỗ trợ không? Tạm thời không cần, chỉ là đến gặp bạn cũ mà thôi. Colin ấm áp cười nói. Đang khi nói chuyện thì anh thấy tờ báo Yan cầm là tin tức trên biển. Nội dung lộ ra ở bên ngoài thì có một tiêu đề tương đối hấp dẫn. Khiếp sợ, người mạo hiểm điên cuồng thành tội phạm truy nã. Người mạo hiểm điên cuồng. Trực giác của Colin cho rằng cái này có quan hệ với cả bản thân mình. Yan nhận thấy được tầm mắt của anh, cười, giơ cao tờ báo rồi nói. Đây là tin tức mà tin tức trên biển. Hiếm khi đưa tin đúng lúc, bởi vì các địa phương đều xuất hiện. Bởi vì các địa phương đều xuất hiện huyền thưởng lệnh. Người mạo hiểm điên cuồng Hermes Pardo mưu đồ một sự kiện nguy hại đô thị khẳng khái, được chứng thực là thành viên của một tổ chức tà ác. Trong sự kiện này thì dựa vào bảo hộ của giáo hội gió bão và chính phủ, Bayam chẳng có người thương vong. Thượng tướng máu Xenon thì bị cuốn vào sự việc này, bởi vậy biến mất. Sơ bộ hoài nghi đã bị Hermes Sparrow đánh chết. Ngài đoán bọn họ đưa tiền thưởng cho Hermes Sparrow là bao nhiêu? 50.000 bảng. Cái này vượt hơn thượng tướng máu, gần với cả thượng tướng địa ngục. 50.000 bảng. Colin nghe được mà tim mình đập thình thịch rồi. Anh đè xuống rung động ở trong lòng, mỉm cười đáp lại. Đáng tiếc, tiền thưởng như vậy thì có rất ít người có thể lĩnh được. Anh chỉ cửa lớn của quán bar rồi nói. Lúc có thời gian, lại tới tìm cậu. Tốt. Gian không khỏi nhiều. Ngược lại, nói ra một câu. Ngài White của giáo đường Harvard là bạn của ngài. Em Lin White, người này chịu ra cửa sao? Vì những tín đồ của anh trang nguyên thủy kia sao? Colin gật đầu nói. Đúng vậy. Sau khi nói xong, anh ta tách ra đoàn người, đẩy cửa rời đi. Trên một chiếc xe ngựa cho thuê, Colin đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, đợi tiểu thư sau đang xuất hiện. Đương nhiên, anh không có dám cam đoan đối phương còn ở nơi này. Mấy tháng qua thì vị nữ sĩ này và Maurik có khả năng đã thay đổi địa điểm hoạt động rồi. Trong vô thanh vô tức, linh cảm của Colin đột nhiên xúc động, nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ. Chỉ thấy cảnh tượng trên thủy tinh được bóng đêm phản xạ, hình bóng của một người nữ trẻ tuổi mặc váy dài kiểu Gothic cung đình màu đen được chiếu rọi rõ ràng. Quay đầu lại thì Colin thấy tiểu thư Sauron ngồi ở đối diện mình, tóc vàng nhạt, mắt xanh thẳm, sắc mặt tái nhợt, không khác gì ngày xưa. Chào buổi tối. Colin không cần sắm vai Hermes Pardo chủ động chào hỏi. Sauron thì hơi đứng dậy, khẽ kéo làn váy, xem như thi lễ. Nghĩ đến đối phương có khả năng đã xem qua tin tức trên biển, anh nhất thời không tìm được trong câu chuyện hàn huyên mà thanh danh cổ họng, trực tiếp hỏi. Tôi đánh chết Xenon. Sauron khẽ gật đầu rất nhỏ, ý bảo mình đã biết. Colin thì tiếp tục cười. Nếu như Maric còn cần một phần đặc tính phi phàm của oan hồn, có thể chờ đợi tập hợp tài liệu chính, chờ tôi tìm được thay thế sẽ mang Xenon bán cho hắn. Sauron thì không hỏi thay thế là có ý gì, đơn giản đáp lại. Sau khi thấy tin tức kia, hắn liền chờ đợi anh trở về. Tốt. Colin khẽ cười một tiếng, đưa tay duỗi vào áo, rút ra một vòng cổ bằng bạc, vật phẩm may mắn của Xenon. Cô hẳn lại biết tình huống của nó chứ? Sauron thì một tiếng, đợi Colin tiếp tục nói. Nó và một món bình độc tố sinh vật, tôi dự định bán ra. Cô hoặc là người của cô có hứng thú hay không? Colin chủ động hỏi luôn. Sauron thì lặng im 2 giây rồi nói. Tôi giúp anh hỏi một chút. Ý chính là cần phải suy nghĩ một chút. Cũng phải thôi. Hiệu quả mặt trái của cán cân may mắn, quả thật, làm cho người ta do dự. Bất quá thì bình độc tố sinh vật và oan hồn, sự thật rất phối hợp. Nếu như không phải thấy thiếu tiền, tùy thân mang theo sẽ làm thể chất càng ngày càng kém, bị nhiễm tật bệnh, mình đều luyến tiếc bán đi thôi. Trong mai phục chiến đấu, nó tương đối hữu dụng đấy. Colin thì mơ hồ nắm được ý của Sauron, mang vòng cổ bằng bạc có vẻ cổ xưa nhét trở về trong tay áo. Anh châm trước rồi hỏi. Khiến mỗi một sự vật không có sự sống xung quanh công kích mục tiêu là năng lực của danh sách tù phạm nào? Dối gỗ. Sauron lời ít mà ý nhiều mà đáp lại một từ. Năng lực của danh sách 4 dối gỗ. Bản thân biến thành người không có sự sống, cho nên có thể điều khiển toàn bộ vật phẩm không có sự sống trong phạm vi nhất định sao? Nếu mà như thăng cấp vật phẩm thần kỳ này, có thể trực tiếp ảnh hưởng kẻ địch hay không? Cô lên thì như chợt bừng tỉnh mà gật đầu, ngược lại hỏi. Vậy cô có biết một vị bán thần như thế này không? Anh miêu tả lại dáng dấp của ông ta. Jax. Sauron bình tĩnh mà nói một cái tên. Thật ra là tôi hy vọng cô có thể giới thiệu nhiều đến tình huống liên quan. Cô lên thì biết phong cách của tiểu thư Sauron, bất đắc dĩ cười nói. Vậy cô có biết Jadvin hay không? Đây là đạo sư thủ lĩnh của phái giáo thiên thể ở đảo Olavi. Bán thần đuổi bắt chúng tôi. Sauron thì tựa như một người không có cảm tình, cũng chẳng có gì giấu giếm mà đáp lại. Cũng là kẻ khiến cho mình lần đầu tiên cảm thấy cái ghế, bàn và rèm cửa sổ muốn giết mình. Thật sự là trùng hợp. Bất quá, cái này không phải là sắp xếp, chỉ là nói rõ tổ chức bí ẩn của học phái Hoa Hồng có lịch sử hơn ngàn năm. Bán thần thì cũng không có bao nhiêu người. Phỏng chừng cũng sẵn sàng với cả hội cực quang. Số lượng thánh giả khoảng 5 người. Thiên sứ cùng vật phẩm phong ấn cấp 0 có 2 đến 3. Đương nhiên, cái này là bởi vì 7 đại giáo hội chèn ép lâu dài. Đại bản doanh thì đều biến thành thuộc địa. Thời bọn họ còn toàn thịnh, khẳng định không chỉ có như vậy đâu. Colin suy nghĩ một chút rồi lần thứ hai nói. Vậy cô có biết thành viên của học phái Hoa Hồng chỉ một cánh tay đủ khiến cả ngọn núi run rẩy không? Anh vốn định hình dung cụ thể đặc điểm của cánh tay kia một chút, nhưng mà phát hiện ra bản thân của mình thì hoàn toàn không dám nhìn vào đối phương. Sauron bình tĩnh nghe xong, đôi mắt xuất hiện chuyển động, tiếng nói trong trẻo nhưng mà lạnh lùng mà mở miệng. Anh đến cùng gặp phải cái gì vậy? Một người thánh giả, một vị thiên sứ, cùng với cả hải vương, bán thần của hội cực quang, quái vật sinh ra từ kế hoạch tử thần nhân tạo của linh giáo đoàn. Cô lên im lặng, tự giễu một câu, cười khổ nói. Tôi chọc phải dục vọng mẫu thủ, gặp phải mai phục của học phái Hoa Hồng. May mà lúc đó ở Bai Giang có giáo hội gió báo, người của chính phủ ra tay. Hơn nữa tôi còn ném ra vật phẩm bị khí tức của tạo vật chủ chân thật ô nhiễm. Sự vật có quan hệ cùng với cả linh giáo đoàn. Nói chung, cảnh tượng thì rất hỗn loạn. Tôi nhân cơ hội đào tẩu. Anh thản nhiên đáp lại. Chỉ không có nhắc tới tiểu thư tiến sứ và tồn tại của người ác cốt. Về phần chuyện của tạo vật chủ chân thật, anh tin tưởng nếu mà tiểu thư Sauron đã sớm nhìn được ra, anh thật ra không bị lời vô nghĩa ảnh hưởng. Cái này có thể sử dụng can thiệp tâm lý đúng lúc và trị liệu tinh thần để giải thích. Dục vọng mẫu thủ. Sauron thì thầm cái tên này, trong đôi mắt xanh thẳm dần dần xuất hiện dao động tâm hình hiếm có. Colin thì không có năng lực suy luận, người quan sát không cách nào nhìn ra tâm tình cụ thể của tiểu thư Sauron, chỉ mơ hồ cảm thấy cô ta có chút sợ hãi và có chút căm hận. Sauron thì nhanh thu hồi phản ứng không bình thường, một lần nữa biến thành tượng người tinh xảo tới cực điểm. Nàng nhìn Sherlock Moretti đối diện mà nói, anh rất may mắn, cũng rất thần bí. Colin cười mà không nói gì, không nói dối, cũng không có giải thích. Sauron thì không hỏi, ngược lại nói, anh gặp phải có thể là si, là thần nghiệt, sinh ra từ 922 năm trước, tựa xưng đứa nhỏ của thần bị ràng buộc, cũng là thủ lĩnh hiện tại của học phái Hoa Hồng. Không thể nào, học phái Hoa Hồng vì đối phó với cả mình trực tiếp phái ra thủ lĩnh và một bán thần sao? Mình chỉ là một danh sách năm nho nhỏ, nếu không phải ánh sáng cam Hellary nhắc nhở, mình sợ rằng đã bị học phái Hoa Hồng bắt được rồi. Còn lên sau một hồi sợ hãi thì thuận miệng hỏi, thần nghiệt là tên gọi của danh sách 2 hoặc là danh sách 1 con đường tù phạm sao? Đại khái. Sauron thì không có đưa ra câu trả lời khẳng định. Lúc này thì không đợi Colin đáp lại, nàng ấy chủ động nói: phố William bị hủy diệt rồi. Colin đã phỏng đoán, khi mà tiểu thư Sauron nhắc tới trọng tâm câu chuyện này, bản thân của mình nên có phản ứng gì đây? Lúc này thì nhíu mày nói: là ai làm? Lúc nào? Kẻ gác đêm và quả tim máy móc. Hơn 2 tháng trước, Sauron hiển nhiên có tìm kiếm tình báo tương ứng. Colin trịnh trọng gật đầu, trầm tư một hồi rồi nói: có lẽ chúng ta đều bỏ qua một việc. Ác linh kia cũng không nhất định cần chúng ta cứu vớt. Nó đã khống chế Nam Tước bao giờ. Có thể là người đó xảy ra vấn đề, khiến cho kẻ gác đêm và quả tim máy móc quan tâm hay không? Colin thì không hề chột dạ, mà nói ra suy đoán có thật của mình. Sauron thì hơi gật đầu và nói: Nam Tước bao bất ngờ chết sau một lần cuồng hoan. Đây là bị xử lý. Tia huyết mạch cuối cùng của Yalista Tudo cứ như vậy mà đoạn tuyệt sao? Colin suy nghĩ một chút rồi nói: phố William bây giờ thì là tình trạng gì? Đang sửa chữa một ít nhà cao tầng. Sauron thì không có biểu tình mà miêu tả. Lúc ban đầu có người âm thầm quản lý, nhưng mà càng ngày càng ít. Tới đầu tháng trước thì đã không còn. Colin trầm ngâm vài giây. Cô có xuống dưới đó để thăm dò qua chưa? Ánh mắt của Sauron thì đảo qua khuôn mặt của anh và nói: không có. Đây là nhớ ký ước định không thành văn của chúng ta trong lúc đó. Cùng nhau phát hiện, cùng nhau thăm dò. Thật sự là một vị nữ sĩ có phẩm cách cao thượng. Hệ cấm dục của học phái Hoa Hồng tốt hơn so với cả hệ túng dục không biết bao nhiêu lần. Colin hỏi dò: hiện tại đi chứ? Tốt. Sauron ngắn gọn biểu đạt thái độ của mình. Colin thì lập tức dặn dò lái xe phía trước, thay đổi tuyến đường đi phố William, giao giới của khu Tây và khu Queen. Trên đường đi thì anh tùy ý nói một chút hiểu biết trên biển và kinh nghiệm không liên quan đến bí mật. Sauron thì tuy rằng không đáp lại, nhưng mà nghe thấy rất chuyên chú, tự như cảm thấy thú vị vậy. Điều này làm cho Colin nhớ tới lúc ban đầu biết vị tiểu thư. Cô ấy ngồi ở ghế dựa cao hư ảo bên trong cửa sổ thủy tinh, tay phải thì nâng gương mặt chăm chú mà lắng nghe bản thân của mình cùng gian đối thoại, rất có tiềm lực của người quan sát. Điều này làm cho Colin nhớ tới lúc ban đầu quen biết vị tiểu thư bảo tiêu này. Cô ta ngồi ghế dựa cao hư ảo bên trong cửa sổ thủy tinh, tay phải thì nâng gương mặt chăm chú mà lắng nghe bản thân của mình cùng với cả nhan đối thoại, rất có tiềm lực của người quan sát. Xe ngựa lướt qua từng con phố an tĩnh trong màn mưa tí tách, rốt cục đến gần phố William. Colin và Sauron thì không có tới gần, đã có thể phát hiện ra bên kia biến thành một công trường lớn rồi. Đi vòng đến khu vực hậu phương đối ứng với cả di tích dưới nền đất, sau khi đứng dưới một gốc cây đại thụ cành lá rậm rạp, Colin nói với cả Sauron rõ ràng không có bung dù nhưng mà ướt một chút nào cả: chúng ta xuống phía dưới từ chỗ này. Nước mưa rơi xuống đi qua mái tóc vàng nhạt và thân thể của Sauron, rơi xuống mặt đất. Tốt. Sauron thì không có hỏi Sherlock Moretti có cần biện pháp gì để xuống dưới hay không. Colin thì đưa tay duỗi vào trong túi áo, thoải mái giải trừ tường linh tính, mở hộp thuốc lá bằng sắt ra. Bên cạnh của anh thì bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, đó chính là thượng tướng máu Xenon, mặc áo khoác đỏ sậm, mang góc tam giác cổ xưa. Hắn thay tôi xuống dưới. Colin vừa cười vừa nói. Ngay sau đó thì anh thong thả mà điều khiển con rối của mình. Thượng tướng máu Xenon lúc này lấy tay vỗ ngực thi lễ với cả Sauron: chào buổi tối, rất vinh hạnh được hợp tác với cô. Sauron liếc mắt nhìn Colin và Xenon, cái gì thì cũng chẳng nói, thân thể nhanh chóng chìm xuống, tiến vào trong bùn đất. Tiểu thư Sauron tựa như ghét Xenon vậy. Colin tươi cười khiến thân thể của thượng tướng máu cấp tốc hóa thành oan hồn lặn xuống theo. Bản thân của anh thì dựa vào đại thụ, nửa khép con mắt chăm chú mà không hế con mồi. Xung quanh không có một bóng người, hạt mưa thưa thớt, đèn đường mờ ám. Loáng thoáng thì Colin như tìm được cảm giác của bí ngẫu đại sư. Tầm nhìn của anh và tầm nhìn của Xenon giờ phút này chồng lên nhau. Nhìn thấy bùn đất màu nâu đen, dám sâu nhúc nhích và tạp vật giữa khe đá. Xuyên qua tầng này, rồi lại một tầng cản trở. Anh và Sauron đi tới khu vực tồn tại ban đầu của di tích ngầm. Khung ở đây thì đã sập, trụ đá đổ vỡ, bùn đất thì lấp đầy, đá vụn đầy ấp, hoàn toàn không còn hình dạng của ban đầu. Tình cảnh như vậy khiến cho con lên tin tưởng pho tượng hình người của sáu thần khẳng định đã bị phá hư hoàn toàn. Khiến anh may mắn chính là vị trí của bản thân mình và vị trí của Sauron tương đối gần phong ấn ác linh. Nói cách khác, trong thăm dò sau đó thì anh không cần lo lắng phạm vi hoạt động của con rối này vượt hơn cực hạn khống chế 100 mét. Trong bùn đất và mùi máu hư thối, bí ngẫu của cờ lên thì Sauron đi cùng nhau rất nhanh tiến vào căn phòng trước kia vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng trong phòng này đã đầy bùn đất rồi, chỉ còn xương trắng và quần áo có lưu lại dấu vết bị đập vụn. Tất cả những vết vàng sậm cùng với cả tia sáng xanh đậm tồn tại ban đầu đều biến mất không thấy đâu cả. Đặc tính vi phạm bị kẻ gác đêm hoặc quả tim máy móc lấy đi rồi. Da mặt của Xenon co rút, phản ứng hoàn toàn tầm tĩnh của Klein lúc này. Sauron xoay người trong hoàn cảnh tối đen, nhẹ nhàng lắc đầu nói: bọn họ không phái người tiến đến, ở đây không tồn tại dấu vết của vật còn sống. Cũng phải, nếu phòng này trong nửa năm có người sống ra vào, oan hồn hẳn là có thể cảm ứng được. Hơn nữa, những thần tượng ấy rất hiển nhiên không thể bị kẻ gác đêm và quả tim máy móc nhìn thấy. Vậy những đặc tính vi phạm mày đi đâu mất rồi? Còn lên chân mày cau lại một chút, Xenon thì đồng thời cũng có phản ứng cùng loại. Lẽ nào ác linh kia không bị tiêu diệt hoàn toàn sao? Nó đã sớm chạy khỏi đây rồi. Còn lên nghĩ nghĩ, bỗng sợ hãi cả kinh. Anh kiềm chế tâm tình, điều khiển Xenon đi theo Sauron, đi qua căn phòng bị bùn đất đá vụn nhét đầy, đi tới vị trí của cánh cửa lớn vốn máu chảy đầm đìa. Lúc này thì chỉ có vài mảnh nhỏ chứng minh mục tiêu đã từng tồn tại. Đi tới trước vài mét, hai người chân chính tiến vào căn phòng của ác linh bị phong ấn. Ở đây thì cũng đã bị hủy diệt, lọt vào vùi lấp. Cậu lên mượn thân thể và con mắt của Xenon, vừa dạo chung quanh vừa tìm đầu mối. Ở đây hẳn có một cái ghế dựa cao màu đen. Sauron dừng lại rồi chỉ vào một mảnh gỗ vụn đặt ở giữa tảng đá mà nói. Cậu lên nhớ tới hình ảnh vị nam tử trẻ tuổi Medici hư hư thật thật ngồi trên ghế dựa cao đã từng gặp qua trong mộng, đầu rũ xuống, hình như đã tử vong. Sauron thì không có dừng lại, bước đi trong bùn đất tìm kiếm vết tích khác. Bỗng nhiên nàng ấy lần thứ hai mở miệng nói: ở đây hẳn cũng có một cái. Còn có một cái nữa sao? Ghế dựa cao màu đen thứ hai sao? Cậu lên ngạc nhiên nhẹ nhàng đi qua. Sauron thì trong giọng oan hồn, dưới sự khống chế của cậu lên, xuyên qua bùn đất và đá dày, đi tới bên cạnh của Sauron, nhìn thấy phía trước vùi lấp một tay vịn sứt mẻ khác, đầy hoa văn không cân đối. Nó gần giống cái loại khác biệt với cả mảnh gỗ vụn trước đó phát hiện ra. Cái tay vịn này không phải màu đen thuần túy, trong đường văn thì lộ ra màu đỏ sậm, dường như sắt và máu trộn lẫn vậy. Hồi tưởng lại hình ảnh trong cơn ác mộng, cậu liền xác định cái ghế dựa cao này không phải ghế mà nam tử trẻ tuổi Medici hư ảo ngồi. Đây là cái thứ hai. Bên trong phòng phong ấn ác linh chỉ ít có hai cái ghế dựa cao. Klein và Sauron đều không nói gì cả, phân biệt đi đến phương hướng khác nhau tìm kiếm vết tích khác. Không bao lâu thì bọn họ phát hiện ra bằng chứng tồn tại của cái ghế cao thứ ba. Đó là một phần chân ghế chủ yếu là họa tiết màu đỏ và màu đen, hoàn toàn khác với hai mảnh gỗ vụn trước đây. Có lẽ là đặc điểm không cân đối của kỷ thứ tư tạo thành vấn đề này. Cậu liền biết phong cách của Sauron, chủ động mở miệng nói ra lời mà ngay cả bản thân của mình cũng chẳng quá tin tưởng. Trong cơn ác mộng do bị lây nhiễm khí tức của ác linh dẫn đến, ghế dựa cao xuất hiện chí ít là thống nhất về màu sắc. Sauron gật đầu. Ba, rất có cảm giác nghi thức. Cô ám chỉ là lúc trước hoàng đế máu Jalista Tudo muốn tàn hại vô tội người sẽ không chỉ có một. Bên trong phòng phong ấn ác linh này đã từng có một nghi thức. Cô lên nghe được mà ngẩn ra, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một hình ảnh. Trong căn phòng rộng rãi mờ ám này, lấy một địa phương nào đó làm trung tâm, ba cái ghế dựa cao tương đương với cả kiểu dáng khác nhau. Trên mỗi cái ghế đều ngồi một sinh vật rũ đầu xuống, khí tức không còn, trong đó bao gồm cả thiên sứ đỏ Medici. Tình cảnh như vậy thì càng ngày càng rõ ràng. Cô lên trong nháy mắt liên tưởng đến hai chuyện khác. Vật liệu ma dược chủ của Hoàng đế đen trong danh sách không là tính duy nhất, và hai phần đặc tính phi phàm của danh sách một, không tính phần của bản thân mình. Hoàng đế máu Jalista Tudo tựa như mạnh mẽ từ con đường Hoàng đế đen của danh sách một thí tự thân vương nhảy tới gần con đường linh mục đỏ của danh sách không, biến thành chân thần nửa điên sao? Trong lúc suy nghĩ, Colin cấp tốc có suy đoán. Bên trong phòng này thì đã từng cử hành một nghi thức để thăng chức lên danh sách không, liên quan đến cấp bậc chân thần. Đương nhiên, căn cứ yêu cầu phức tạp trong nghi thức của Hoàng đế đen mà nhìn, ở đây hẳn chỉ là một phần ma dược đại biểu con đường chiến tranh, rõ ràng cần hỗn loạn cùng với cả phân tranh của toàn bộ đại lục để phối hợp. Mà bản thân của Hoàng đế máu Jalista Tudo cũng không có chuẩn bị đặc tính phi phạm tương ứng của danh sách 1, cho nên ma dược linh mục đỏ của hắn cần 3 vị thiên sứ của danh sách 1 hoặc vật phong ấn để cung cấp đặc tính phi phạm. Ở đây thì cũng có 3 cái ghế dựa cao. Đúng rồi, ác linh thiên sứ đỏ Medici hư ảo nói qua, biện pháp giúp nó thoát khỏi phong ấn là phân biệt tìm được hậu duệ trực hệ của gia tộc Solomon, Inhom và Medici, lấy 10 miu máu pha trộn với cả nước thánh. Solon và Inhom là nắm giữ thợ săn, cũng là gia tộc thiên sứ của con đường linh mục đỏ, từ kỷ thứ tư vẫn tồn tại tới hiện tại. Một cái đã suy bại, chỉ có thể khống chế cơ cấu gián điệp của Entit và một phe phái quân đội. Một cái thì vẫn là hoàng tộc của phu xác như trước. Ý niệm chợt lóe trong đầu cờ lên. Đối với cả chuyện này xảy ra bên trong phòng, đối với cả thân phận chân thật của ác linh, lại có một phán đoán mới. Ngồi trên hai cái ghế dựa cao khác chính là tổ tiên của gia tộc Solon và Inhom, thiên sứ của danh sách 1, cùng với cả thiên sứ chiến tranh Medici, rất có thể nắm giữ trước tính duy nhất của con đường này. Vật liệu ma dược chủ của linh mục đỏ cũng đã đầy đủ, mà ác linh kia đại khái không phải thiên sứ đỏ Medici đơn thuần, còn trộn lẫn thêm tinh thần tàn dư và ý niệm căm hận của tổ tiên gia tộc Solon và Inhom. Ở đây đã từng hiến tế 3 vị thiên sứ của danh sách 1, nguyên rủa trước khi chết của đám người kia và ảnh hưởng của bản thân nghi thức truyền lại, khiến căn phòng này trở nên kinh khủng dị thường, cũng bị phong ấn. Cũng may đã sớm báo cho giáo hội rồi để cho bọn họ xử lý, bằng không thì chỉ dựa vào bản thân mình, cho dù mình và tiểu thư Sauron đều đã thăng chức danh sách 4, nói không chừng cũng sẽ chết ngòm ở đây, trở thành đồ ăn của ác linh kia. Cô Linh cảm thấy may mắn sau khi một hồi sợ hãi. Cùng lúc đó thì anh càng trở nên lý giải nguyên nhân mà linh mục đỏ rơi xuống trong tay của ác linh kia. Khi mà tất cả cao tầng của một con đường đều mai táng tại di tích dưới nền đất, lực hấp dẫn giữa đặc tính phi phàm tự nhiên sẽ dẫn dắt người nắm giữ đến đây, không có bất luận sai lầm gì. Hơn nữa, đại đế nói qua, chia lìa nhất định tụ hợp, tụ hợp nhất định chia lìa. Sau khi hoàng đế máu Jalista Tudo ngã xuống, đặc tính chân thần của hắn cũng là đặc tính của danh sách không, hẳn cũng sẽ chia làm 4 phần. Một phần quy về trừu tượng cùng khái niệm là tính duy nhất, 3 phần còn lại là đặc tính phi phạm danh sách 1. Nếu không như vậy, sau khi có người thành thần, con đường phi phạm tương ứng liền lại sẽ không có danh sách 1. Một phần hoặc là 2 phần trong những đặc tính phi phạm của danh sách 1 đó có thể cũng đã bị dẫn dắt tiến vào phòng bị phong ấn này hay không. Cái này hẳn cũng là một trong các nguyên nhân thẻ báng bổ bị hâm dẫn tới. Cơ lên càng nghĩ càng cảm thấy bản thân của mình trước đây khinh thường ác linh kia. Không hổ là thiên sứ thăng chức từ âm mưu ra đi lên. Cơ lên đứng dưới tàng cây, khống chế Xenon mở miệng nói. Có thể thật sự là nghi thức. Chuyện mà có quan hệ với cả hoàng đế máu Janista Tudo, cấp bậc khẳng định rất cao. Sauron yên tĩnh nghe xong, bồi thêm một câu. Solon Inhom Medici. Tiểu thư Sauron cũng từ trong chi tiết yêu cầu của ác linh hoài nghi đến ba cái ghế dựa cao bên trong phòng này đã thuộc về những thiên sứ khác nhau. Cơ lên thì suy nghĩ, chủ động mở miệng. Hoàng đế máu Janista Tudo hẳn là chân thần của con đường thợ săn, đại biểu của thẻ báng bổ là linh mục đỏ. Sauron im lặng vài giây, tựa như rõ ràng một sự tình, ngược lại nói, vậy bài tẩy đã không có. Nàng chỉ là ác linh đã từng biểu diễn qua bài của linh mục đỏ, hay là ác linh kia đã sớm trốn thoát rồi trước khi kẻ gác đêm và quả tim máy móc phá hủy chỗ này. Cậu lên nói ra suy đoán của mình, mà nó mang đi tất cả đặc tính phi phàm ở đây và lá bài linh mục đỏ. Sauron thì không tiếng động, nhìn quanh nửa vòng rồi nói, nó rất giả dối, nó sẽ không lưu lại manh mối rõ ràng như thế đâu. Cũng phải, đặc tính phi phàm bên ngoài phòng phong ấn rõ ràng không đến danh sách 4. Đối với cả một ác linh đã từng là vua thiên sứ mà nói, không có bất luận lực hấp dẫn lạ gì cả. Bài linh mục đỏ đồng dạng như vậy, nó lấy đi đồ vật trong phòng có thể lý giải, vì sao ngay cả một chút cặn bã cũng không chừa. Cái này giống như là đang nói với cả người khác, ta lừa các người đấy, ta đã thành công trốn thoát rồi, có bản lĩnh thì bắt ta đi. Chờ một chút, nói không chừng cái này chính là ý muốn biểu đạt của nó. Cậu lên nghĩ nghĩ, bỗng cảm thấy buồn cười mà khiến Xenon mở miệng nói, không, giả dối không phải là không để lại manh mối đâu. Danh sách 8 của con đường thợ săn gọi là người khiêu khích. Giờ phút này thì trong đầu của anh hiện ra nhà mạo hiểm thiên sứ đỏ, trồng lên hình ảnh của Anderson Hall. Sauron thì không có động tĩnh mà nghe xong, miệng khẽ nhếch, nhưng mà cái gì cũng chẳng nói. Đồng dạng, cậu lên cũng im lặng một hồi, cảm thấy người phi phàm của con đường thợ săn thật sự là quá có phong cách. So sánh mà nói thì Elani tóc đỏ quả thật không giống người của gia tộc Sauron. Bất quá, cô ta trong việc khiêu khích trung tướng bệnh tật Tracy vẫn là rất có thiên phú. Lúc trước, thành viên của gia tộc Sauron cũng tức giận đến đại đế chết khiếp đi được. Cậu lên im lặng thở hắt ra, oán thầm hai câu. Bầu không khí lặng im rất nhanh đã bị cậu lên phá vỡ. Con rối Xenon của anh thì nhìn thoáng qua hai bên vui đùa. Có lẽ đây chính là nguyên nhân bọn họ đã hai bị bắt đến nơi này. Ai đang trợ giúp Janista Tudo vậy? Thân hình của Sauron thì trở nên trong suốt hư ảo mà hỏi thăm. Nhưng mà tựa như cũng không có chờ mong đáp án. Có thể là 6 thần. Cậu nên nhớ tới 6 pho thượng thần trong tòa đại sảnh bên ngoài. Bất quá, anh rất nhanh liền xuất hiện dao động. Thế nhưng 7 thần ủng hộ chính là đế quốc Chenswit, Solon và Inhom, đều là đại quý tộc của đế quốc này. Đương nhiên, không loại trừ khả năng trước ủng hộ Tudo, sau bởi vì điên mà quyết liệt. Nếu như không phải 6 thần, có ý nghĩa còn có thần linh khác ủng hộ. Janista Tudo sẽ là ai đây? Colin yên lặng thầm nghĩ. Sauron thì không có dừng lại, thân hình lơ lửng di động lên mặt đất, về bên cạnh gốc đại thụ. Colin thì thu hồi oan hồn của Xenon, khiến cho tiến vào kim tệ bên trong thuốc lá hộp bằng sắt, sau đó thuận miệng hỏi. Kỳ thật thì tôi vẫn rất tò mò. Ác linh và oan hồn thuần túy thì có đặc tính phi phàm của chính mình, nguồn gốc lực lượng ở đâu? Linh giới. Sauron hồi đáp đơn giản. Đặc tính phi phàm thủ bằng, nhưng mà nguồn gốc của lực lượng phi phàm thì không nhất định. Cũng có khả năng bản thân của linh giới là kết quả cùng một vài đặc tính phi phạm. Colin gật đầu, nhìn bùn dưới đất. Tôi sẽ tiếp tục điều tra tung tích của ác linh. Nếu có thu hoạch gì thì tôi sẽ báo cho cô biết. Anh dự định quay đầu lại hỏi ma kính Arnold một cái. Nói đến đây thì anh thuận thế lấy ra bút máy và giấy ghi chú, viết vào phương pháp triệu hồi người mang tin tức của bản thân mình, sau đó đưa qua. Nếu có chuyện gì thì có thể viết thư cho tôi. Sauron thì tiếp nhận trang giấy, chăm chú nhìn một chút rồi nói: Tôi ở quán bar Private. Viết thư có thể gửi đến số 6 West 12 khu Houston. Người nhận thư là bà Maria. Tốt. Colin đem bút máy cất vào. Ở trước mặt của Sauron thì dùng dao bằng bạc tạo tường linh tính, một lần nữa che lại thuốc lá bằng hộp sắt. Sau đó thì anh rất nhanh, có phong độ quý ngài mà đi. Làm xong tất cả cái này rồi, anh mới trở về khách sạn xa hoa ở khu Houston mà mình đã thuê. Trên đường thì có thay đổi hình dạng và đổi xe ngựa liên tục. Bãi Nam, bên trong quán bar hải tảo, Danis phiêu lưu trên biển một thời gian, lại một lần nữa đặt chân đến thành Khả Cái, chuẩn bị phối hợp một việc giúp quân phản kháng. Hắn kéo thấp mũ lưỡi chai, ngồi ở góc quầy bar, chuẩn bị nghe một chút tin đồn gần đây, miễn cho bởi vì tình báo trễ không chính xác mà hạ thấp tiền thưởng. Đúng lúc này thì hắn nghe được một người mạo hiểm ở bên cạnh của hắn nói: Anh nói xem, Hermes Sparrow có thể tìm người thay thế để lãnh tiền thưởng của thượng tướng máu hay không? Hả? Danis vô ý ngẩng đầu, mờ mịt, không giải thích được mà nhìn về phía của người kia vừa nói chuyện xong. Vì sao tên điên Hermes Sparrow này muốn tìm người nhận tiền thay của thượng tướng máu vậy? Không đúng, hắn vì sao có thể nhận được tiền thưởng của thượng tướng máu đây? Danis bỗng nhiên tỉnh táo lại từ trong mê hoặc và phân loạn, nắm được trọng điểm của sự tình. Hắn lại cúi đầu, không cho ánh mắt bại lộ vẻ kinh ngạc và mờ mịt của mình. Đám người mạo hiểm bên cạnh thì lại tiếp tục nói: Sao có thể? Chẳng có ai ra mới nhận thay đâu. Đúng vậy, trừ phi muốn gánh chịu lửa giận của giáo hội giáo báo, hoặc là bán đứng của Hermes Sparrow. 42.000 bạc. Nếu như có thể lấy được số tiền thưởng như thế này thì tao lập tức sẽ đi Bách Lan thôi, là một phú ông mất. Ha ha, không phải là ở nhà hát đỏ hưởng thụ nửa năm sao? Hay là Hermes Sparrow có thể đến nhận tiền thưởng của Entit nhỉ? Phu Sắc hoặc là Firebot. Tuy rằng không nhiều như 42.000 bạc, nhưng mà tuyệt không ít đâu. Mấy người nhà mạo hiểm nói xong thì bắt đầu ảo tưởng sinh hoạt 42.000 đồng bảng vàng sau khi bản thân của mình lấy được. Thậm chí bởi vì lý niệm không hợp nhau mà tranh cãi đến đỏ mặt. Không thể nào. Ý của bọn họ là Hermes Sparrow giết chết thượng tướng máu sao? Không. Tuy rằng tên điên ấy vẫn có suy nghĩ của phương diện này, nhưng mà thiếu giúp đỡ cần thiết, cần hợp tác với cả thuyền trưởng. Anderson Hall sao? Danis đứng lên, kéo xuống mũ lưỡi chai, cúi thấp đầu, vội vã đi hướng tới phòng billiard và phòng đánh bài. Những địa phương ấy thường hay đặt một vài tờ báo. Hắn vừa rời đi thì những người mạo hiểm trước đây liền nhìn về phía của bóng lưng của hắn, nhỏ giọng thảo luận với nhau. Bọn mày nhận ra hắn không? Lén lút sợ hãi rụt rè, vừa nhìn đã biết có chuyện rồi. Không thấy rõ dáng vẻ của hắn, bất quá tao cảm thấy hắn là hải tặc đến Bai Nhan hỏi thăm tình báo đấy. Có muốn hay không? Một người mạo hiểm vung tay làm động tác cắt ít hầu. Có lẽ chúng ta không thể trêu vào đâu. Trong khoảng thời gian này thì cho qua đi đã. Một người mạo hiểm khác thì ngăn cản hành động của đồng bạn mình. Danis tiến vào phòng billiard, đi tới một góc, cầm lấy một tờ báo, lật xem rất nhanh. Dần dần biểu tình của hắn thì trở nên có chút vặn vẹo. Tên điên kia đến cùng làm cái gì vậy? Hắn thật sự giết chết thượng tướng máu sao? Lúc này mới có mấy tháng, thực lực của hắn liền nâng cao tới trình độ này sao? Hơn nữa trên báo hoàn toàn không đề cập đến Andy Hull. Danis vừa kinh ngạc, lại là may mắn. Cảm giác sâu sắc từ đầu đến cuối khi bản thân của mình đối mặt với cả Hermes Sparrow đều lựa chọn khuất phục là một chuyện vô cùng sáng suốt. Bằng không, người khác đã sớm thấy hắn bị săn bắn trên báo rồi, bị đổi thành tiền thưởng rồi. Không, không, Lúc ấy cái chết của mình thì cũng chẳng có tư cách nên báo đâu. Hít hà, Hermes Pardo thật sự là thành viên của một tổ chức tà ác sao? Nghĩ nghĩ thì Danis đột nhiên dại ra, tựa như biến thành tượng đá vậy. Bởi vì hắn tựa như có thể đại khái xem như là thành viên của tổ chức tà ác kia rồi. Giáo hội và quân đội luôn luôn thích khích đoại tình huống mà. Là một tổ chức bí ẩn sao? Không phải tổ chức tà ác. Danis tự mình an ủi một câu. Lần thứ hai thì sản sinh cảm giác tổ chức sau lưng của Hermes Pardo vô cùng thần bí và mạnh mẽ. Xenon, một trong 7 vị tướng quân hải tặc bị săn bắn chính là chứng minh nhất. Danis thở ra, sợ hãi mà ca ngợi kẻ khờ trong lòng, biểu đạt thái độ muốn làm việc nghiêm túc. Một tòa nhà nhỏ gần phủ tổng đốc, Ellen và Oscan đi ra. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Ellen thì vừa thở dài, vừa đem mũ thuyền trưởng mang lên trên đầu. Oscan xoa xoa cái mũ, bởi vì bình thường uống rượu mà biến đỏ của mình. Phụ họa thở ra mà nói, đúng vậy. Bởi vì vấn đề của Hermes Pardo bị cách ly điều tra đủ 2 ngày, đối mặt với cả những kẻ thẩm vấn am hiểu sự tình của phương diện này. Cũng may là Ellen từ đầu đã không giấu giếm cái gì cả. Báo cáo lên trên hết của Hermes Pardo lai lịch không rõ ràng, nhưng mà có thiện ý đối với cả quân đội. Đem người mạo hiểm điên cuồng này nhét vào cùng với cả một nhóm để điều tra trong bối cảnh tương ứng là quyết định của cao tầng, không có quan hệ với hắn ta. Về phần của Oscan thì càng không có bất luận cái vấn đề gì cả. Lãnh tiền thưởng giúp Hermes Pardo là xử lý sự vụ bình thường của hắn cơ mà. Thong thả đi về cửa lớn, dọc theo hoa viên. Ellen thì thuận miệng cảm khái. Ai mà biết Hermes Pardo sẽ điên cuồng như vậy, sẽ mạnh mẽ như vậy. Theo biểu hiện từ một vài tình huống, hắn biết được giết chết thượng tướng máu chỉ là một việc bình thường nhỏ bé nhất của Hermes Pardo làm trong ngày vậy. Mà một người điên cuồng như vậy, lúc trước vì cứu mấy hành khách và thuyền viên chỉ biểu đạt thân mật đối với hắn, vậy mà chủ động tiến vào ban sinh nguy hiểm sao? Ellen sau này mới biết được kinh khủng tiềm tàng của ban si vượt xa bản thân của mình tưởng tượng, đến nỗi giáo hội gió báo đã trực tiếp đem nơi ấy hủy đi. Nếu như mình nói với cả những kẻ thẩm vấn ấy rằng Hermes Pardo cũng có một trái tim thiện lương, bọn họ khẳng định sẽ cho rằng mình đang nói dối. Con người thật sự là tập hợp của mâu thuẫn mà. Ellen thì không tiếng động mà gật đầu. Nghe xong Ellen cảm khái thì Oskin cười khổ đáp lại. Lúc đó tôi còn tưởng rằng anh giới thiệu với tôi chỉ là một người mạo hiểm, tương đối mạnh mẽ. Kết quả, ngay cả thượng tướng máu đều bị hắn giết chết rồi. Chết tiệt, tôi thậm chí cho rằng hắn có năng lực trở thành vua thứ năm đấy. Nhìn cánh rừng này, nhìn hình dạng của ngọn núi gần đây, anh sẽ không hoài nghi cách nói của tôi đâu. Nơi ấy tựa như... Ellen thì liếc mắt nhìn Oscan, giúp hắn bổ sung. Giống như là bị pháo phòng ngự trên bờ bắn hơn 100 lần vậy. Đúng vậy. Oscan tán thành hình dung của Ellen về cái chỗ bị bắn phá kia. Lúc này thì hai người đã đi ra cửa lớn rồi. Ellen nhìn bầu trời đêm đầy sao và ánh trăng đỏ rực ảm đạm yên tĩnh vài giây, chỉnh giữa áo rồi nói, hy vọng hắn không nên trở lại biệt. Bài đam số 6 phố Phèo. Denton mặc trang phục nhi đồng chạy kịch kịch vào phòng sách, nói với cả chị gái đang luyện tập phác họa. Donna, bọn họ nói chú Sparrow là người xấu, là đồ tà giáo, là tội phạm giết người. Đưa tờ báo lên sân nào. Donna thì xoay đầu qua, nhíu mũi nói, chị không tin đâu. Chú Sparrow là một người mạo hiểm chính nghĩa, dũng cảm, thiện lương. Cái này là chuyện chúng ta đã từng gặp qua rồi, khẳng định chính xác hơn so với cả báo chí ghi đấy. Nàng do dự rồi sau đó mới nói nhỏ, Tuy rằng chú ấy có một cái hình dạng rất là xấu xí đáng sợ, nhưng đây là cái giá của mộng tưởng và bảo hộ. Denton, em phải nhớ kỹ, những tờ báo ấy luôn thích căn cứ một ít lời đồn và tin tưởng lời đồn đó. Vâng, Denton thì trịnh trọng gật đầu. Em đã mắng qua bọn họ rồi đấy. Donna thì khen em trai một câu, vô ý thức nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy đèn đường khí than đem ánh sáng chiếu vào trong vườn hoa nhà mình, yên tĩnh, an bình mà nhu hòa. Khu Houston, bên trong một khách sạn xa hoa, cậu lên mang một cái khăn tay màu trắng đã được xếp tốt để vào trong túi tiền ở ngực trái, giơ tay lấy xuống mũ dạ cao bằng tơ lụa. Ngày hôm nay là ngày phú hào thần bí Wayne Dentis chính thức lộ diện trước mặt công chúng. Anh không chờ đợi cổ phần của công ty xe đạp và vật phẩm thần kỳ bán ra, chuẩn bị dùng 2.962 bảng còn lại để khởi động chi tiêu lúc đầu. Cái này thì cũng đủ có thừa rồi, tương đương với 6-7 năm thu vào của một vị giai cấp trung sản thượng tầng đấy. Tối hôm qua, ma kính Arodes không tiến vào cảnh trong mơ của mình. Cái này nói rõ ràng, dưới tình huống chưa tiếp xúc đủ gần, nó không cách nào cảm ứng được mình đã trở về Bách Lan. Đây là một chuyện tốt. Đêm nay, dùng máy thu báo vô tuyến liên lạc với nó, hỏi chuyện của ác linh. Lúc sau thì liền không cần phức tạp như thế. Cậu lên lẩm bẩm vài câu ở trong lòng, cầm lấy ba tong đi ra khách sạn. Lúc này thì ánh mặt trời sau cơn mưa chiếu thấu xương, khiến cho tâm tình của những người đi trên đường trở nên không tự chủ được. Cậu lên thì ngồi ở một chiếc xe ngựa, đi thẳng đến Hiệp hội Người Hầu Gia Đình Trợ Giúp Thành Phố Lớn ở số 9 Canaroville, khu Zugut, chuẩn bị thuê một vị quản gia có kinh nghiệm. Sau đó thì để đối phương tổ chức một nhóm người hầu cần thiết cho biệt thự. Bên trong Hiệp hội Người Hầu Gia Đình Trợ Giúp Thành Phố Lớn, Berlin vừa kết thúc giao lưu với cả một đồng sự nam, cúi đầu xử lý hai giọt nước trà dính lên quần dài màu lá sen. Đúng lúc này thì bên tai của nàng vang lên một giọng nói có chút cảm giác tang thương nhưng mà rất hiền hòa. Chào buổi sáng quý cô. Berlin vội ngẩng đầu lên, nhìn phía trước quầy tiếp đãi, nhìn thấy một quý ngài khoảng 40 tuổi. Đối phương thì mặc vest đuôi tôm may từ tơ lụa, trong tay cầm một cái gậy bao toang khảm vàng. Chỗ cúc áo thứ ba có một sợi dây xích vàng kéo dài vào bên trong túi tiền. Quý ngài này thì có một đôi mắt màu lam thâm thúy, ngũ quan thì vô cùng dễ nhìn, ngay cả một chút tóc bạc ở thái dương đều có vẻ rất mùi vị. Ngài ấy mỉm cười để cho Berlin đột nhiên cảm thấy khuôn mặt của mình đang phát nóng. Thưa ngài, có cái gì có thể giúp được ngài ạ? À đúng vậy, xưng hô ngài như thế nào? Berlin vội vàng đứng dậy và nói. Wayne Dentis. Cậu lên cười ôn hòa rồi nói. Tôi muốn thuê một quản gia tốt nha. Ngài Dentis, ngài chờ, mời ngài ngồi à? Berlin thì có một chút vội vã mà dẫn cậu lên đi tới khu vực chiêu đãi, đưa tay chỉ về một cỗ sofa bằng vải. Cậu lên thì vẫn giữ nụ cười rất nhạt, không có dục, không có nói, vô cùng kiên trì mà ngồi xuống, chờ đợi nhân viên ở đây cung cấp danh sách quản gia. Thật có phong độ mà. Không xong rồi, mình quên hỏi ngài ấy có yêu cầu gì không? Berlin giơ tay sờ soạn gương mặt mà nói. Ngài Dentis, ngài muốn quản gia như thế nào ạ? Cậu lên thì sớm có chuẩn bị rồi, dịu giọng mà nói. Tốt nhất, đã từng phục vụ qua cho gia đình quý tộc rồi. Cái này thì có trợ giúp Dentis mở rộng nhân mạch. Berlin từ từ tìm về tri thức chuyên nghiệp của mình, liền nói. Quản gia như vậy thì không có nhiều đâu, ngài cũng biết đấy. Gia đình quý tộc ít thay đổi quản gia của mình, trừ phi bọn họ đã không cách nào cung cấp phục vụ hữu hiệu. Hơn nữa, cho dù bọn họ không làm quản gia, cũng có thể đảm nhiệm chức vụ khác trong gia đình quý tộc. Mặt khác thì những phú thương cũng tương đối khát cầu với quản gia cùng loại, nguyện ý ra tiền lượng rất lớn. Ngài Dentis, chúng tôi ở đây thì quả thật có các loại ngài hình mà cần đấy, nhưng mà lương một năm thì ít nhất đều hơn 100 bảng, cũng là lương tuần gần 2 bảng. Lương một năm của quản gia bình thường chỉ từ 40 tới 80 bảng, cũng là lương tuần từ 15 sao le cho tới 1 bảng 10 sao le. Cái này thì thoạt nhìn chỉ tương đương với cả đẳng cấp của công nhân kỹ thuật, nhưng mà chủ nhân sẽ cung cấp phòng ở, đồ ăn thức uống, quần áo, củi than sưởi ấm. Quản gia hầu như không có gì để chi tiền cả. Lương một năm hơn 100 bảng, sự thật là rất đắt. Trong lòng cậu lên thì nhanh chóng tính toán giá cả, nhưng mặt ngoài thì không có mấy lưu ý mà đáp lại. Không có vấn đề gì đâu, chỉ cần bọn họ là quản gia tốt là được rồi. Vậy ngài chờ nha, ngài muốn cà phê hay là hồng trà? Berlin nhiệt tình mà hỏi thăm. Cậu lên cười cười nói, lúc trẻ tuổi thì tôi thích cà phê, thích loại hương nồng, nhưng mà hiện tại thì tôi lại thích hồng trà hơn. Tôi cũng thích hồng trà, vậy một ly hồng trà hầu trước. Berlin cười đề nghị. Cà phê và hồng trà đãi khách của Hiệp hội Người Hầu Gia Đình Trợ Giúp Thành Phố Lớn đều là phẩm chất bình thường, thuộc về đẳng cấp trung đẳng. Hồng trà hầu tước là Berlin mang đến từ trong nhà cho bản thân hưởng thụ. Cậu lên thì cũng không phải là người không có kiến thức, hơn nữa rất tự tiện quan sát. Vừa rồi sau khi vào cửa thì đã đem các chi tiết của cảnh vật xung quanh quét vào trong mắt mà không lộ vết tích gì cả. Phát hiện ra cà phê và hồng trà trong tủ trưng bày này đều rất bình thường, tin tưởng phẩm chất khẳng định không cao. Cho nên anh cho rằng hồng trà hầu tước hoặc là hiệp hội cất kỹ, dùng để chiêu đãi khách quý, hoặc là thuộc về sở hữu tư nhân của cô gái trước mặt. Nhưng mà kệ thế nào, có uống là tốt rồi. Anh chẳng có vạch trần đối phương, cười cười nói, cảm ơn, tôi không cách nào cự tuyệt đề nghị của cô. Không biết nên làm sao xưng hô với quý cô đây? Berlin, gọi Berlin là được. Berlin tươi cười như hoa mà gật đầu nói. Cô nhẹ nhàng đi vào trong phòng, bảo đồng sự phụ trách tư liệu chọn ra người thích hợp, sau đó trở lại quầy tiếp đãi, cầm lấy một hộp thiếc bạc, động tác thuần thục mà pha hồng trà. À, khuôn mặt dễ nhìn, khí chất thì không hề sai, ăn mặc thể hiện thân phận, cho dù đã trung niên cũng có thể thu được cảm xúc thiện ý của cô gái đẹp. Cậu lên lần đầu tiên thể nghiệm cùng loại, nhịn không được thổn thức một trận. Điều này thì làm cho anh càng trở nên cảm nhận được tầm quan trọng chỉ có thể là bản thân của mình trong thủ tục của người không mặt. Nếu như không có vững vàng nhớ kỹ điểm này, trầm mê với cả ưu thế do bề ngoài mang đến, vẫn gìn giữ hình dạng tương ứng, quên thậm chí bài xích bản thân trong quá khứ, từ từ lạc được. Rất nhanh thì Berlin bưng lên một tách trà sứ trắng nạm vàng đến đây, đặt tới trước mặt của Wayne Dentist, cười nói, nó còn cần để nguội một chút. Colin cúi đầu nhìn tách trà như là nói đùa nói, cái này vừa lúc có thể khiến tôi điều chỉnh tâm tình một chút, để thay đổi phương thức mà đối đãi với cả tách hồng trà này. Lời khen tặng và cảm ơn ngầm của hắn khiến tâm tình của Berlin càng trở nên tốt hơn. Chỉ cảm thấy ngài Dantis là một quý ngài chân chính, hơn nữa rất dễ nói chuyện. Ngài ấy khẳng định không phải tín đồ của chúa tể gió bão. Berlin vuốt mái tóc dài màu nâu, chủ động mà trở về phòng, thúc giục đồng sự. Không bao lâu thì cô cầm một xấp tư liệu đi đến, ngồi vào sofa bên cạnh nói. Trải qua sàng chọn thì nơi này có 3 vị quản gia thích hợp. Tôi giới thiệu đại khái một chút nhé. Vị thứ nhất là Asnia, 55 tuổi. Ông ấy đã phục vụ cho tử tước Yorkville. Sau này thì bởi vì tử tước đầu tư khảo sát tài nguyên khoáng sản thất bại, tài chính gia tộc xuất hiện nguy cơ, phải bán của cổ cải thổ địa, trang viên lấy tiền mặt, khiến rất nhiều người hầu rời đi. Trong 10 năm này thì ông ấy được 2 người phú ông thuê làm ra cống hiến trác việt cho gia tộc bọn họ. Khi nói chuyện thì ánh mắt của Berlin phát sáng, tựa như ẩn giấu 2 ngôi sao vậy, mang theo vẻ phấn chấn đặc biệt của cô gái trẻ. Colin thì nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ông ta vì sao lại rời khỏi 2 người phú ông kia? Berlin cười đáp. Người phú ông thứ nhất thì làm đầu tư lớn thất bại ở phía đông Byron, đưa cả nhà đi qua. Ngài Adnia thì không muốn rời khỏi Bách Lan, cho nên chủ động từ chức. Người phú đông thứ hai thì bởi vì tình huống thân thể không tốt, đem sự vụ trong nhà giao cho đứa nhỏ, mà người kia thì có quản gia tín nhiệm hơn rồi. Ngài Asnia là tín đồ của nữ thần đêm tối, khuynh hướng chính trị càng thiên về đảng bảo thủ, yêu cầu lương một năm là 130 bạc. Nguyện nữ thần phù hộ ông ta. Cậu lên vẽ 4 điểm thuận chiều kim đồng hồ, vẽ một mặt trăng đỏ rực. Hai mắt của Berlin phát sáng lên mà nói: Ngài Dantis, ngài cũng là tín đồ của nữ thần sao? Đương nhiên. Cậu lên mỉm cười gật đầu rồi không giải thích gì thêm. Thảo nào ôn hòa như vậy. Berlin thầm khen một tiếng, tiếp tục giới thiệu: Ngài Ribach, 48 tuổi, đã từng phục vụ cho gia tộc Nigel, đảm nhiệm phó quản gia, trợ thủ quản gia một thời gian dài. Sau này thì trong một lần giao dịch trở thành quản gia của nam tước Sinrad. Công tước Nigel bị ám sát không bao lâu, đã hết thời hạn phục vụ. Nhưng mà ngài Ribach thì không được nam tước tiên sinh mới ký hợp đồng, phải đến hiệp hội chúng tôi để tìm trợ giúp. Ông ta là tín đồ của chúa tể gió bão, tính cách thì không có bất luận vấn đề gì cả, khuynh hướng chính trị cũng một đảng bảo thủ. Lương yêu cầu thì là 120 bạc. Colin yên tĩnh nghe, thường thường gật đầu phụ họa, không có cắt ngang lời nói của Belen. Người thứ ba là Waiter, 42 tuổi, đã từng làm chấp sự trang viên và trợ thủ quản gia tại nhà của công tước Connacht. Bởi vì một sự tình có mâu thuẫn với cả quản gia, chủ động lựa chọn rời đi. Ông ta yêu cầu lương một năm 115 bạc. Ông ta là tín đồ của nữ thần đêm tối, khuynh hướng chính trị là đảng mới. Tổng đốc mới của đảo Olavi là thành viên của nhà tử tước Connacht. Gia tộc bọn họ là người ủng hộ trung thành của vương thất. Trong đầu cậu lên thì nhanh chóng hiện lên tin tức tương ứng. Giới thiệu hoàn tất, Berlin đem sắp tư liệu đưa qua và nói: Ngài Dantis, ngài muốn chọn người nào? Cậu lên trầm tư vài giây rồi mỉm cười nói: Như vậy đi, để cho ba người bọn họ 9 giờ sáng mai đến chỗ của tôi. Tôi gặp mặt bọn họ để nói chuyện, cuối cùng rồi sẽ quyết định. Anh biết hiệp hội cùng loại không có chỗ dừng chân, chỉ là một tổ chức môi giới thuần túy thôi. Cho dù bản thân của mình hiện tại xác định bọn họ, cũng phải đợi đến buổi chiều hoặc là ngày mai mới có thể thấy quản gia của mình. Cho nên không bằng là một buổi phỏng vấn nhỏ, chọn một người càng thích hợp với cả ý đồ của bản thân mình hơn. Không thành vấn đề. Belen thì cười nhẹ. Địa chỉ của ngài ở đâu ạ? Colin thì uống một ngụm hồng trà, cầm lấy giấy bút trên bàn, viết xuống vị trí và tên gọi của khách sạn. Ngài vừa mới tới Bách Lan sao? Belen nhìn thoáng qua, bật thốt lên mà hỏi. Mãi cho tới lúc này, nàng ấy mới phát hiện ra màu da của Wayne Dantis đậm hơn so với cả bình thường một chút, hơi có chút màu đồng cổ, như là phơi nắng lâu dài mà được, có cái mùi vị chút tục tàng vậy. Khẩu âm thì cũng chẳng phải của Bách Lan. Berlin chậm rãi nhớ lại càng nhiều chi tiết hơn. Colin cười nói, tôi từ Vịnh DC đến đây, cần một người quản gia ưu tú để giúp tôi tìm kiếm nhà cửa và người hầu thích hợp. Giao bao bảng tiền cọc, anh lễ phép uống một ngụm hồng trà, đứng dậy ra về. Berlin thì đưa anh đến ngoài cửa, nhìn theo anh lên xe ngựa. Ngài Dantes tựa như cũng là một người phú ông. So với cái này thì khí chất của ngài ấy, phong cách, thân sĩ của ngài ấy đều rất có mị lực. Berlin thì đứng tại chỗ, tùy ý suy nghĩ. Trên xe ngựa thì Colin nửa khép con mắt, dựa vào vách, bắt đầu tính toán chi tiêu kế tiếp. Quản gia khoảng 120 bạc. Người hầu nam thiếp thân lấy trung gian tính là 35 bạc. Đầu bếp 30 bạc. Người làm vườn 25 bạc. Người đánh xe ngựa 25 bạc. Y tá gia đình 20 bạc. Ba người hầu nữ bình thường 15 bạc. Ba người hầu nữ tạp vụ 10 bạc. Cứ như vậy, chi tiêu một năm do người hầu sẽ là 330 bạc. Lược chẳng khác nào mỗi tuần 6 bạc 7 sao le. Cái này vượt hơn cả lương tuần của mình tại thành phố Tin Ghen rồi. Hơn nữa xe ngựa phải có, chừng 100 bạc. Phòng ốc hoa viên phải có. Tiền thuê mỗi tuần không sai biệt lắm là 2 bạc. Cùng với cả đồ ăn thức uống, quần áo, than củi, tổng thể quả thật quá khoa trương. Đây là ngày thường của một người phú ông sao? Colin đột nhiên có chút hối hận, muốn là một người bình thường thôi. Anh thở hắt ra, nỗ lực đem việc này vứt ra sau đầu, rồi ngồi xe ngựa đi tới phố Phép của khu Bắc. Nơi này thì có một tòa giáo đường màu đen tinh khiết, hai bên thì đều có một gác chuông, hiện ra mỹ cảm đối xứng. Chính là tổng bộ của giáo khu Bách Lan, của giáo hội nữ thần đêm tối, giáo đường Este Saune. Cô lên chỉnh sửa khăn tay trong túi tiền bên trái, cầm kinh nghệ ba toan khảm vàng, cất bước tiến vào giáo đường, đi qua hành lang yên tĩnh. Dưới ánh mặt trời xuyên qua cửa thủy tinh màu sắc rực rỡ từ chỗ cao chiếu rọi xuống, đi tới phòng cầu nguyện lớn. Ở đây thì rất lờ mờ, làm cho tâm tình trở nên bình thản, không tự chủ được. Cô lên tùy ý tìm vị trí, xếp gậy, lấy mũ xuống, hết sức tập trung mà bắt đầu nhắm mắt cầu khẩn. Thời gian trôi qua, từng giây từng phút. Sau khi nghe thấy giảng đạo, anh thong thả đứng dậy, đi đến thánh đàn, thi lễ đối với cả mục sư tóc đen rất ngắn, sau đó đi tới trước thùng công quả bên cạnh. Yên lặng thở ra, cậu lên lấy ra 2 tờ tiền mặt 10 bạc, 6 tờ tiền mặt 5 bạc lần lượt để vào. Khóe mắt của người mục sư kia quét thấy cảnh này, biểu tình thì nhu hòa hơn không ít. Bình thường mà nói thì trừ phi tới cửa thỉnh cầu hoặc là quyên tặng di sản sau khi chết, thùng công quả trong giáo đường có thể thu được khoản tiền lớn nhất định thì cũng chỉ hơn chừng 10 bảng thôi. Cái này ý nghĩa đối phương là một phú ông, là một kẻ có tiền. Giáo đường Etesaune, bên trong phòng cầu nguyện lớn, giám mục tóc ngắn màu đen thu hồi tầm mắt, không nhìn quý ngài trung niên trước thùng công quả, cũng không có sinh ra suy nghĩ gì, đi qua bắt chuyện sao. Ở chỗ này thì tại trước thánh đàn, ông đại biểu cho giáo hội, dưới cái nhìn của nữ thần thì không có khả năng, bởi vì ai quyên nhiều tiền thì sẽ đối đãi tốt hơn. Bất quá ông nhớ kỹ tướng mạo của đối phương không tồi và khí chất thành thục nho nhã của đối phương, dự định sau này thì nếu gặp qua thử làm quen một chút. Lẳng lặng mà nhìn tờ tiền mặt cuối cùng lọt vào bên trong thùng công quả, cậu lên nhắm con mắt xoay người rời đi. Khi đang đi ngang qua giám mục giảng đạo, anh cố ý liếc mắt nhìn vị nhân viên thần trước kia, mỉm cười gật đầu. Giám mục đáp về nụ cười ấm áp, điểm 4 cái thuận chiều kim đồng hồ trên ngực. Không có vội vã tiếp xúc cùng với cả nhân viên, hành vi của mình phải phù hợp logic, không tồn tại một chỗ đột ngột khiến người ta suy nghĩ. Anh trầm ổn mà nghiêng người đi qua một tín đồ, dọc theo lối đi nhỏ trở về vị trí ngồi vừa rồi, cầm lấy mũ và gậy ba tong đi từng bước ra giáo đường. Lúc này thì các tín đồ nghe giảng đạo xong hoặc đi thùng công quả biểu đạt tâm ý, hoặc là trực tiếp đứng dậy rời đi, không cảm thấy có bất luận vấn đề gì, bởi vì cái này thì không phải hành vi ép buộc. Cho dù tín đồ thành kính, nhiệt tình, yêu thích quyên tiền, cũng sẽ không phải mỗi lần đến đi thùng công quả nhét tiền. Thường thường thì sẽ nhìn tình huống cụ thể của gia đình, 1 tuần hoặc là 2 tuần sẽ ủng hộ 1-2 lần. Giai cấp bình dân thì mỗi lần đại khái mấy xu, giai cấp trung sản thì 3 đến 5 sao le, phú hào và các quý tộc dùng đồng bạc không vượt hơn 100. Đây là tình huống bình thường. Ngày lễ thánh hàng năm của nữ thần đêm tối cũng là ngày lễ đông, số tiền cúng sẽ tăng lên rất nhiều. Bình dân dư giả tiền tài sẽ lựa chọn 2 đến 3 sao le, giai cấp trung sản khoảng 5 bạc. Người của xã hội thượng lưu thì trực tiếp quyên tiền cho giáo mục của giáo khu, cơ cấu từ thiện của giáo hội mấy trăm bạc đến mấy ngàn bạc. Ngày lễ đông chỉ là ngày có đêm dài nhất trong năm, được xem như là sinh nhật của nữ thần đêm tối vậy. Ra giáo đường, cậu lên đứng ở sân bên ngoài, như không có chuyện gì mà nhìn đàn bồ câu trắng bay lại. Anh thậm chí còn từ trong người bán hàng rong mua chút đồ ăn, nhàn nhã cho bồ câu ăn, không dự định tự mình xem quảng cáo, tìm kiếm nơi thích hợp của khu Bắc, bởi vì cái này là nhiệm vụ của quản gia. Một vị quản gia ưu tú sinh sống nhiều năm tại Bách Lan, theo lý nên biết quý tộc khác nhau, phú hào khác nhau, cùng với cả giai cấp trung sản đỉnh cấp có thể cung cấp trợ giúp cho chủ nhân. Đại khái ở quảng trường nào đó thì có mục đích và lựa chọn nơi ở. Gặp gỡ giữa hàng xóm mới là bước đầu tiên quyết vào vòng chọn tương ứng của những người mới này. Mặc kệ là câu lạc bộ, Carlton nơi đó, nơi đại lão của đảng bảo thủ tụ tập, vẫn là câu lạc bộ cho người tự do của tân đảng. Cùng với cả câu lạc bộ quân đội đại biểu cho người trong quân ngũ hoặc xuất ngũ, đều phải có những người tiến cử đủ phân lượng mới có thể tiếp xúc. Ai? Vương quốc hiện tại chính là câu lạc bộ chính trị. Clint thì đem mạch suy nghĩ kéo về, lo lắng sau khi kết thúc hành vi xây dựng hình tượng bằng việc cho bồ câu ăn, thì nên làm cái gì nữa đây? Mặc kệ là câu lạc bộ Caston, nơi đại lão của đảng bảo thủ tụ tập, vẫn là câu lạc bộ người tự do của tân đảng, cùng với cả câu lạc bộ quan quân đại biểu cho người của trong quân ngũ hoặc là xuất ngũ, đều phải có những người tiến cử đủ phân lượng mới có thể tiếp xúc. Ai? Vương quốc hiện tại chính là câu lạc bộ chính trị. Clint đem mạch suy nghĩ kéo về, lo lắng sau khi kết thúc hành vi xây dựng hình tượng bằng việc cho bồ câu ăn, thì nên làm cái gì nữa đây? Trải qua suy nghĩ nghiêm túc, anh phát hiện ra bản thân của mình thật sự không có chuyện gì cần lập tức đi làm, bởi vì kế hoạch thì còn dừng lại ở tầng ngoài. Vì vậy anh chuẩn bị đi dùng một phần bữa trưa sang quý cùng với cả phong phú. Cái này là hành vi cần có của Wayne Dantis, cũng là tò mò của bản thân Clint. Trong mấy tháng ở Bắc Đan trước đó thì từ đầu đến cuối, anh không có dũng khí đi mấy nhà hàng nổi danh trong thành phố lớn để mở mang kiến thức. Một mực ăn ở nhà mình, tiệc đứng của câu lạc bộ Crab, nhà hàng bình thường bên cạnh, nhà hàng 4-1 của gia đình luật sư Jugend. Thi thoảng thì đi khu đông, giải quyết bữa sáng hoặc cơm trưa trong quán cà phê, thoạt nhìn thì cũng rất đầy dầu mỡ. Nhà hàng Lapori, đầu bếp trưởng của bọn họ, có người nói là đi ra từ nhà của bá tước hầu, cung cấp phong vị quý tộc bình thường khó có thể tiếp xúc cho các phú ông, các đại luật sư, nhân viên cao cấp của chính phủ. Bá tước hầu hình như có đầu tư nhà hàng này, chiếm không ít cổ phần. Chỗ này chủ yếu kinh doanh đồ ăn bản địa Bách Lan, đồ ăn ngọt vô cùng nổi danh, giá cả rất không thuận tiện. Nhà hàng Entis San Angelo, nơi này có đồ ăn của Entis thuần khiết nhất. Không ít đồ ăn bên trong mang danh hiệu của Russell, nói là từ bên trong cung đình của vị hoàng đế này truyền lưu ra. Hơn nữa, nó không giống đại đa số nhà hàng, mỗi ngày chỉ cung cấp vài món ăn chủ yếu để lựa chọn. Phẩm loại thì vô cùng phong phú. Clint hồi ức tin tức của nhà hàng đỉnh cấp trước đây, xem trên báo chí và tạp chí, cuối cùng quyết định tới kiến thức món ăn của cung đình của đại đế một chút đi. Anh không có dừng lại mà đón một chiếc xe ngựa đi đến nhà hàng Entis San Angelo ở khu Tây. Tới cửa, Clint vừa đem áo khoác, mũ, gậy ba tong giao cho một vị bồi bàn áo di lê đỏ, vừa hỏi đối phương: còn phòng trống không? Tôi không đặt trước. Vẫn còn. Bồi bàn áo di lê thì đã không có dị dạng, thái độ khiêm tốn mà hỏi thăm: quý ngài, ngài là lần đầu tiên tới sao? Chỉ có một mình? Cơ lên thì thản nhiên gật đầu nói: đúng vậy. Tôi có thể may mắn giới thiệu cho ngài một chút thức ăn và rượu đặc sắc nhất của nhà hàng chúng tôi không? Bồi bàn áo di lê vừa nói vừa dẫn khách đi vào. Cái này chính là cái tôi cần. Clint đi qua cửa lớn trang trí hoa lệ, nhìn thấy tưởng tựa như đang phản xạ ánh sáng vậy. Trong nháy mắt, anh tựa như đặt mình vào một trong kho vàng nào đó vậy. Sau đó thì anh mới chú ý tới bức tranh treo trên tường, pho tượng đá cẩm thạch đặt ở vị trí thích hợp, được chạm trổ vật bằng vàng ở những nơi khác nhau. Xin chú ý dưới chân. Bồi bàn áo di lê đỏ nhắc nhở một câu. Clint thì vẫn ngồi xuống ở vị trí cửa sổ. Giai điệu duyên dáng của đàn violin từ xa du dương truyền đến. Người bồi bàn này thì mang tới thực đơn và danh sách rượu, vừa lật vừa giới thiệu. Món ăn nổi danh nhất ở đây của chúng tôi có sườn bò hầm pasanda, gan trâu ướp tùng đen, lên men, gan ngỗng kiểu Entit. Tôi đặc biệt nhấn mạnh một câu, nguyên vật liệu của gan ngỗng đến từ nông trang Bonas của tỉnh Champagne, vương quốc Entit. Cậu lên thì một bên nghe bồi bàn giới thiệu, một bên xem lướt qua thực đơn dùng chữ phu sắc cổ viết, bị giá cả hút nhãn cậu. Nói xong món chính rồi món phụ đồ ngọt, bồi bàn tiếp tục nói đến phối hợp loại rượu nên có. Cuối cùng nói, Champagne, rượu vang đỏ, rượu vang trắng, ở đây của chúng tôi toàn bộ đến từ trang trại rượu nổi tiếng của tỉnh Champagne, thậm chí bao gồm rượu vang đỏ Amil sản xuất vào năm 1330. Nó trị giá 126 bảng. Nếu như ngài mua, có thể trực tiếp lấy đi, cũng có thể giữ lại ở chỗ chúng tôi, mỗi lần đến uống một ly. 126 bảng sao? Tôi có thể mời một người quản gia ưu tú. Cậu lên rất có phong độ mà cười nói, đồ ăn và rượu của các ngài đều rất ưu tú, làm cho tôi khó lựa chọn. Bồi bàn áo di lên đỏ thì ân cần cười nói, ngài có thể chọn đồ ăn Entis do bếp trưởng hôm nay đề cử. Do bếp trưởng của chúng tôi phối hợp cho ngài món ăn Entis thuần khiết mà mỹ vị. Nó có 3 phương án, 15 bảng, 10 bảng, 8 bảng. Tôi không muốn chọn cái nào cả. Thân thể cậu lên thì thoáng dựa ra sau rồi cười nói, 15 bảng đi. Tốt. Bồi bàn áo di lê đỏ thu hồi thực đơn và danh sách rượu. Sau này thì đi bước nhanh về hướng nhà bếp. Cậu lên hít một hơi thật dài rồi chậm rãi phun ra, tùy ý mà quan sát bốn phía. Bỗng nhiên anh nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Đó là một quý cô mặc quần dài màu ô liu. Vóc người của cô ta khá cao gầy, tỷ lệ thì vô cùng tốt. Mang mũ mềm màu đen lớn, phủ một tầng lụa đen mỏng, che khuất dung nhan. Là một người không mặt thì Klein có năng lực phân biệt rất mạnh đối với cả đặc điểm ngoại hình của nhân loại, liền nhận ra vị nữ sĩ này là ai. Nữ vương thần bí, trưởng nữ của đại đế Russell, Bernadette Gustav. Anh không có gấp gáp thu hồi ánh mắt, tự nhiên mà đem tầm mắt di chuyển đến bên cạnh. Bernadette thì tựa như chưa phát hiện ra dị thường gì cả, biến mất ở lối cầu thang. Cô ta vì sao lại tới nơi này? Đúng rồi, chiêu bài của nhà hàng này là món ăn cung đình của đại đế Russell. Hoàn toàn không phải loại hình kiểu Trung Quốc như mình tưởng tượng. Đại đẻ hắn là không biết nấu ăn, nhiều lắm thì trình bày lý niệm. Ở đây thì xác thực có thể nấu. Ờ, lẽ nào chủ nhân phía sau là cô ta sao? Cô ta không phải phiêu đáng trên biển, đến Bách Lăn làm cái gì đây? Không phải đã tìm được hiệp đạo hoàng đế đen sao? Cậu lên mặt ngoài bình tĩnh mà ngồi, trong lòng thì nổi lên một điểm rồi lại một điểm nghi hoặc khác. Lúc này thì trên con phố, một chiếc xe ngựa đang hướng về nhà hàng Entit Selenjo. Ngồi bên trong xe chính là cả nhà Alan Chris. Vị bác sĩ ngoại khoa nổi danh này là thành viên của câu lạc bộ Grab, bạn tốt của Sherlock Moriarty, đã từng ủy thác đại thám tử xử lý sự kiện của Will Einstein. Từ sau khi vợ mang thai, ông ta liền cảm thấy vận khí của mình trở nên tương đối không tồi, sự nghiệp càng ngày càng tốt, thu vào một tháng nhiều hơn so với cả một tháng. Gần đây thì thành công hoàn thành giải phẫu nội tạng của nam tước Sendrat, đạt được sự thưởng thức của vị quý tộc mới, mời cả nhà bọn họ đến Salem dùng cơm trưa. Có người nói kem bên trong rất không tồi. Alan thì rụt rè mà cười nói với cả vợ của mình. Vợ của ông ta là một vị mỹ nhân tóc đen, bụng đã rất rõ ràng, dịu dàng cười nói, em càng chờ mong món ăn cung đình của đại đế Russell. Alan ừ một tiếng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắp đến rồi. Ông ta vừa dứt lời thì vợ của ông liền che bụng nhíu mày, có chút đau. Alan không phải lần đầu tiên làm ba vội vã kiểm tra, không phát vấn đề gì cả, nhưng mà vợ thì càng ngày càng khó chịu. Đứa nhỏ trong bụng tựa như đang làm ầm ĩ rồi. Em hay là không đi, em muốn về nhà nghỉ ngơi. Vợ của Alan chủ động đề nghị. Alan suy nghĩ một chút, anh cùng em trở về nhé. Ông phân phó khởi người hầu nam, cậu xuống xe ở chỗ này đi, đi nhà hàng thay tôi xin lỗi nam tước Sindrat. Đợi khi xe ngựa bắt đầu trở về thì cơn khó chịu của vợ Alan giảm bớt không nhiều. Sau khi vào cửa nhà thì tất cả đã không có gì xảy ra nữa rồi. Thật khó hiểu. Nàng giỏi khóc giỏi cười mà chỉ bụng, nói với chồng. Xem ra thì nó không muốn ăn kem. Hát xì, bên trong nhà hàng Entis Senento, cô lên không buông thả. Mỗi một phần đồ ăn trước mặt vừa đau lòng lại vừa thỏa mãn mà thưởng thức kem. Mũi có chút ngứa, rút giấy ra thì hát xì một cái. Khu Tây, trong một căn phòng âm mưu, Phil đã tấn thăng nhà chiêm tinh, tích cực tham gia các loại tụ hội người phi phạm, tìm kiếm khả năng kiếm tiền. Cô hiện nay thì đang nợ 220 bạc, thế cho nên bị bạn tốt hoài nghi tham dự đánh bạc phi pháp. Mình hiện tại thì ngay cả quả cầu thủy tinh thiết yếu cũng không mua nổi. Mạch suy nghĩ phiêu tán, Phil bỗng nhiên nghe được một thành viên hội tụ hội mở miệng. Tôi muốn bán ra rối gỗ ánh trăng. Rối gỗ ánh trăng sao? Trong lòng của Phil thì khẽ động, thu hồi lực chú ý, nghiêng đầu nhìn về phía thành viên tụ hội vừa nói. Người đàn ông mang mặt nạ màu đen này đã lấy ra một tượng rối gỗ thật lớn, biểu diễn về bốn phía mà nói. Một người bạn của tôi phát hiện ra một người mô dưới lòng, một ngôi mộ. Một người bạn của tôi phát hiện ra một ngôi mộ dưới lòng chảo của sông Pass tại đại lục phía nam. Con rối bằng gỗ cắm trong hốc mắt phải của một người đã chết. Phil khác với cả thành viên tụ hội, chăm chú nhìn kỹ lưỡng rối gỗ kia, phát hiện ra hình dạng của nó dài nhỏ, chỉnh thể càng giống cọc gỗ được điêu khắc tinh xảo. Một đôi mắt trắng rằm, một đôi mắt trăng rằm với cả một cái miệng khảm đầy cây cỏ khô và hoa. Thoạt nhìn thì chẳng có gì đặc biệt cả, Phil lẩm bẩm một câu ở trong lòng. Linh cảm thì không có bất luận xúc động gì. Cô cầm bút máy trong tay, dừng trên một bản ghi chép màu đồng xanh. Người đàn ông mang mặt nạ màu đen thì tiếp tục giới thiệu. Tôi và bạn của tôi đều không thể xác nhận tượng rối gỗ này có tác dụng gì, chỉ hoài nghi nó không đơn giản như vậy, có lẽ cất giấu bí mật không nhỏ. 60 bạc, chỉ cần 60 bảng thôi có thể mua nó. Cái giá này thì vô cùng công bằng, dù cho sự vật không có quan hệ với cả thần bí lĩnh vực, cũng là một món đồ cổ không sai, có thể trị giá 40-50 bảng đấy. Nói cách khác, tốn 10 bảng mua một lần cơ hội bất ngờ, đối với cả các người mà nói thì cái này chỉ là một số tiền rất nhỏ. Lý do thoái thác rất có mực, rất có mị lực. Người này hẳn là một nhân viên bán hàng thành công và rất hiệu quả đây. Bất quá thì tôi ngay cả 10 bảng cũng chẳng còn. Phil cười tự giễu, đồng thời cho rằng ở đây hẳn sẽ là không có người mua cái gọi là rối gỗ ánh trăng, lai lịch không rõ ràng, không tác dụng. Suy nghĩ này thật hiện trong đầu thì bỗng nhiên nghe một giọng nữ cố gắng hạ thấp vang lên. 50 bạc, đây là quá mức có tiền, nguyện ý cực may mắn một chút sao? Phil vô ý thức quay đầu nhìn về phía thành viên tụ hội vừa rồi, chỉ thấy vị nữ sĩ kia mặc áo bào có mũ trùm đầu, khuôn mặt thì giấu ở trong bóng mờ. Lúc này thì chủ nhân của rối gỗ ánh trăng cười ha hả nói, tôi đây càng có khuynh hướng tự mình giữ lại, có lẽ một lúc nào đó có thể phát hiện ra được đặc thù của đó. Nói xong rồi hắn phát hiện ra những người khác không tăng giá, vì vậy đổi giọng mà nói, đương nhiên là một quý ngài thì cô đã biểu đạt khát cầu, giá cả cũng coi như là hợp lý, tôi đây nguyện ý thỏa mãn tâm nguyện của cô. Thành giao. Cô gái mang cái mũ trùm đầu trầm giọng lại. Rất nhanh thì phục vụ giúp bọn họ thành giao hoàn dịch. Phil chú ý tới khi cô gái kia lấy rối gỗ, bàn tay rất nhỏ. Cô ta rất coi trọng vật phẩm này. Cô ta có thể thật sự biết được đặc thù của rối gỗ sao? Rối gỗ ánh trăng. Ánh trăng đến từ Nam Đại Lục. Phil chợt có liên tưởng, nhớ lại quý ngài ánh trăng, hy vọng tìm được mấy tín đồ ánh trăng nguyên thủy. Có chút hoài nghi vị nữ sĩ mang mũ trùm đầu vừa rồi là một trong số người đó, hoặc là tồn tại liên quan. Đương nhiên cô không có bất luận cái chứng cứ gì cả, ngay cả lý do suy đoán đều có không vẻ đủ lực. Phil thở ra, quyết định nghĩ biện pháp nghiệm chứng một chút. Cô giống như tùy ý mà lẩm bẩm bút ký bìa cứng trong tay, đem một tấm da dê vàng nâu ra, Trên giấy in các loại hoa văn, hoặc là sâu, hoặc là cạn. Chúng nó tạo thành bức tranh kỳ lạ, ý tưởng không rõ, lại có phong cách thần bí. Đây là một tờ trong bút ký lữ hành của Lemano sao? Ghi lại một loại năng lực phi phàm sao? Nó cũng không phải là những tờ mà Phil sau này tìm cơ hội lần lượt ghi lại, mà là một trong 5 trang giấy tồn tại ngay từ lúc ban đầu. Phil ngẩng đầu lên, làm bộ quan sát người khác giao dịch, nhìn toàn bộ tình huống bên cạnh của vị nữ sĩ đội mũ trùm đầu vào mắt. Cô phát hiện ra một con muỗi nâu nhỏ trên tường dán gần đây. Mặt đất thì có con sâu không biết tên thong thả bỏ qua. Ngón tay của Phil tự nhiên mà nhẹ nhàng lướt qua hình vẽ kỳ lạ trên tấm da dê vàng nâu kia. Trong đầu thì có một ký hiệu phức tạp cấp tốc hình thành. Trong bất chợt, không để lộ chút dị thường, cô cảm thấy bản thân của mình đọc hiểu con muỗi nâu bé tí. Suy nghĩ của bản thân mình cùng ý niệm của con vật như được liên kết với nhau vậy. Con muỗi nâu nhỏ bay lên, bay rất thấp. Nó vòng tới phía dưới của nữ sĩ mang mũ trùm đầu, cẩn thận mà tới trước người đối phương. Thị giác của con muỗi nâu khác với cả nhân loại. Hình ảnh cảnh tượng khó có thể lý giải trong đầu của Phil, nhưng mà nó rất nhanh đã tan rã, một lần nữa tổ hợp dựng thành hình ảnh bình thường tương ứng. Cô gái mang mũ trùm đầu kia có tướng mạo tương đối nhu hòa, màu da thì hơi nhạt, lông mày dài nhỏ, khóe miệng rủ xuống. Phil lập tức liền nhận ra đối phương, cô ta chính là tín đồ của ánh trăng nguyên thể Windsor Berlin mà quý ngài ánh trăng muốn tìm kiếm. Manh mối hữu hiệu 100 bạc, trực tiếp tập trung 500 bạc. Phil nhớ rõ lại nội dung treo thưởng, trong lòng thì nóng rực. Phản ứng đầu tiên của cô ta chính là thúc giục con muỗi nâu cắn Windsor Berlin một phát bình thường, hút máu của cô ta. Cứ như vậy thì sau đó có thể mượn thuật chiêm tinh trực tiếp tập trung hành tung của đối phương. Thế nhưng mà sau một lúc đấu tranh, cô vẫn buông tha cái suy nghĩ này, bởi vì cái này là hành vi kiêng kỵ nhất trong buổi tụ hội của người phi phạm. Chỉ cần bị phát hiện rồi, khẳng định sẽ bị tất cả thành viên tụ hội này vây công đến chết. Mà người triệu tập của tụ hội có thực lực không tệ, làm quá mức, rất dễ bị đối phương nhận thấy được dấu vết. Chỉ lấy 100 bảng được rồi, lúc sau đó thì có thể thêm cơ hội lo lắng đến vấn đề tập trung trực tiếp. Chỉ lấy 100 bảng, mình sớm rời đi buổi tụ hội này thôi, mang máu bôi lên mặt ngoài của bút ký lưu hành Lemano, miễn cho gặp phải lạc đường. Vậy rất nguy hiểm. Phil ngăn chặn tâm tình mất mát, làm ra quyết định cuối cùng. Thật ra thì hành vi vừa rồi của cô đã có một chút vượt mức, điều này làm cho cô không muốn ở lại quá lâu. Khu Houston, bên trong một khách sạn xa hoa, Colin đứng ở sau cửa sổ bụng lồi, an tĩnh mà thưởng thức trăng đỏ trên cao và tầng mây phiêu đáng. Không biết qua bao lâu, anh chỉnh lại tóc bạc dưới thái dương, đưa tay kéo rèm cửa sổ. Sau đó thì anh bận rộn đem máy thu báo vô tuyến. Ở thế giới hiện thực này cũng tản hơn phân nửa mùi vị. Lúc này thì anh chỉ chờ 10 giây liền cảm giác được phòng chờ trở nên âm trầm tối xuống, nghe được máy điện báo vô tuyến phát ra âm thanh: "Chủ nhân vĩ đại, mời ngài về phía bên phải." Bên phải? Clint vừa buồn cười vừa nghi hoặc mà quay đầu nhìn phía bên cạnh, chỗ mà tầm mắt của anh có thể nhìn thấy được, đặt một tấm ma kính toàn thân, bề mặt thì đã trở nên hư ảo, tựa như bị người bôi lên một tầng nước mực vậy. Ý niệm vừa hiện lên trong đầu của Glenn, cái kính lập tức sáng rực lên, bên trong thì có một đợt, rồi lại một đợt pháo hoa hư ảo bay lên giữa không trung, từ từ hạ xuống, sáng lạn mà hoa mỹ. Cùng lúc đó thì ở giữa tấm ma kính xuất hiện một dòng chữ Ruen màu vàng: "Hoan nghênh chủ nhân trở về, chủ nhân vĩ đại của tôi." Giờ phút này thì tuy rằng ma kính Arodes không có phát ra âm thanh gì cả, nhưng mà Colin cảm thấy nó đang hò hét khàn cả cổ giọng rồi. Pháo hoa chấm dứt, dòng chữ màu vàng vặn vẹo hình thành dòng chữ mới: "Chủ nhân vĩ đại, người hầu Arodes của ngài trung thành khiêm tốn của ngài muốn hỏi một câu, có cái gì có thể cống hiến sức lực cho ngài hay không đây?" Colin thì đã thành thói quen rồi, thuần thục mà mở miệng nói: trả lời câu hỏi của ta. Dòng chữ màu vàng lần thứ hai đã sắp xếp hiện ra. Cảm ơn ngài, bây giờ ngài có thể hỏi rồi. Cậu lên thì sớm có chuẩn bị. Ác linh bên trong di tích dưới lòng đất của phố William đi nơi nào? Trên kính toàn thân, dòng chữ màu vàng đọng lại vài giây rồi chậm rãi biến mất không thấy đâu cả. Mà bối cảnh của pháo hoa đầu tiên là không rõ, sau đấy dần dần rõ ràng, chuyển tới một tình cảnh khác. Tình cảnh là một giáo đường nhỏ bỏ hoang, khắp nơi thì đầy dây leo héo rũ, rơi là tả trước đất đá màu xám và chất thải của chim thú lưu lại. Có lên tương đối quen thuộc với cái này. Đây chính là chỗ lúc trước anh và tiểu thư Sauron cùng với cả nhau đối thoại với cả ác linh. Hình ảnh kéo gần, có lên thấy trong góc phòng nửa sụp xuống của giáo đường nhỏ xuất hiện một cái hố không lớn không sâu, bên trong thì có vết tích rõ ràng của ngón tay. Tiểu thư ma thuật sư đề cập qua điểm này. Có lên thì tìm cách bắt đầu khởi động. Hình ảnh bên trong truyền đến một âm thanh mỉm cười âm lãnh. Hợp tác vui vẻ. Theo những lời này lộ ra bùn đất, tình cảnh nhất thời vặn vẹo không rõ, biến thành bị mặt nước đảo loạn, cuối cùng thì hoàn toàn nghiền nát. Hợp tác vui vẻ sao? Ác linh đây là đang nói hợp tác với cả ai vậy? Có thể khiến một vật tụ hợp thiên sứ của con đường thợ săn dùng cái ngữ khí này nói chuyện sao? Đẳng cấp của người đối diện hẳn là không thấp, thậm chí có khả năng đạt được tầng cấp thiên sứ rồi. Thế nhưng vì sao cần tay để đào hầm vậy? Hẳn là phải có biện pháp càng nhiều càng dễ dàng, lại càng không lãng phí thời gian chứ hả? Bản thân vị thiên sứ này cũng đã bị hạn chế sao? Tựa như ông lão trong cơ thể của Leonard. Đúng rồi, lúc đó Leonard ở ngay tại Bách Lan. Đây là manh mối. Nhưng mà còn có loại khả năng khác, đẳng cấp của thiên sứ này cũng chẳng phải thiên sứ. Ác linh khống chế Nam Tước Bao, đến cùng là tìm ai để giúp đỡ vậy? Như thể xem ra thì gián điệp của Entis và Phu Sắc đều là đạn sương mù mà ác linh cố ý thả ra. Không hổ là chuyên gia âm mưu. Trong đầu của Colin thì hiện lên từng suy nghĩ ngược lại, nói với cả ma kính Arodes. Câu hỏi thứ hai: tôi hiện tại có 3 quản gia, ngươi cho rằng ai thích hợp hơn? Dòng chữ Ruen màu vàng từ từ hiện lên. Nếu như lựa chọn Rebark và Waiter, có thể mở rộng một mặt ngoài chút ra. Asnia thì chuyên nghiệp nhất, nhưng mà cũng bình thường nhất. Hai người xuất thân gia tộc công tước Negan và tiểu thư Conard quả nhiên có thể mở rộng. Colin thì như có suy nghĩ, gật đầu mà nói: đến ngươi hỏi. Lúc này thì dòng chữ màu vàng đột nhiên tuôn ra một đống. Chủ nhân vĩ đại, ngài cho rằng tôi làm quản gia thế nào? Chỉ cần ngài có thể mang tôi đi ra khỏi giáo hội hơi nước thôi, tôi có thể trở thành quản gia ưu tú nhất của toàn bộ thế giới này đấy. Colin trần trờ một giây rồi uyển chuyển mà hồi đáp: hiện nay thì chưa có phù hợp đâu. Dòng chữ màu vàng hiện trên mặt kính trở nên ảm đạm, chợt lại phấn chấn phát quang, nhúc nhích sắp xếp. Tốt, người hầu Arnodet của ngài khiêm tốn trung thành sẽ kiên trì chờ đợi. Ngay sau đó thì trên kính toàn thân hiện ra một hình vẽ phức tạp, cũng có dòng chữ giải thích. Đây là một ký hiệu do ký hiệu tượng trưng đối ứng và ma pháp đánh dấu cấu thành. Chủ nhân vĩ đại, ngài chỉ cần ở Bách Lan thôi, đem nó viết lên giấy, chẳng khác nào cho tôi biết. Ký hiệu đại biểu cho bí ẩn và nhìn trộm sao? Colin không thừa nhận mà nói. Tốt. Buổi sáng 9 giờ khu Houston, bên trong một khách sạn xa hoa, Colin cầm lấy một chai rượu vang trắng được đóng gói tinh xảo, mỉm cười đưa cho ông lão đối diện và nói: ngài Anissa, rất cảm ơn ông đến đây gặp tôi. Đây là một phần món quà rất nhỏ, xin mời nhận lấy. Chậm nhất là ngày mai thì tôi sẽ có quyết định, đến lúc đó thì có thể tới cửa thăm ông. Anh đang dùng thái độ uyển chuyển biểu thị đối phương không được lựa chọn. Thẳng thắn mà nói thì thật ra anh đã thỏa mãn đối với cả ông lão Anissa này rồi. Đối tượng phù hợp hoàn mỹ với tưởng tượng quản gia của anh. Nghiêm cấm, khéo léo, chuyên nghiệp, năng lực lý giải mạnh mẽ, am hiểu xử lý các loại vấn đề phiền phức. là người ở xa xứ nhất trong ba vị quản gia, tuổi cũng lớn nhất, ông ta lại có thể đến sớm hơn nửa giờ, kiên trì mà chờ đợi ở ngoài cửa. Mà Reebok và Waiter thì đều chỉ đến sớm hơn một phút mà thôi. Nếu như không phải ma kính Arodes nhắc nhở, trên người của hai người sau cất giấu một ít manh mối, có nên cảm thấy bản thân của mình sẽ lựa chọn ông lão này. Dù sao thì mục đích chủ yếu của anh chỉ là mượn nhân mạch của quản gia, càng dễ dàng thì càng tự nhiên mà lẫn vào xã hội thượng lưu, tiếp xúc đến mục tiêu tương ứng. Còn chai rượu vang trắng là do anh lo lắng hôm nay khẳng định có người thất vọng mà về, lãng phí tiền xe ngựa qua lại, cố ý mua tại nhà hàng Entit Celenzo, mỗi chai trị giá 2 bạc. Cái này có thể biểu hiện rõ ràng hình tượng phú ông thần bí mà Wayne Dantis ra tay rộng rãi, tất có phong độ. Mặt khác thì anh cũng cho rằng không thể coi thường một quản gia đi ra từ gia đình quý tộc. Với kinh nghiệm của loại người này, tất nhiên nhận thức rất nhiều. Có rất nhiều người hầu lên làm quản gia đều không rõ ràng trình tự, bao gồm 3 trình tự trên dưới, có thể ảnh hưởng tới hình tượng của một vị thân sĩ một cách hiệu quả. Mà đây là yêu cầu cần phải tham khảo để tiến vào trình tự xã giao cao hơn. Tại thời điểm này thì Anissa 55 tuổi, tóc đã trắng không ít rồi, đôi mắt màu xanh lam lắng động trí tuệ của ông năm tháng. Ông không có cự tuyệt quà tặng của Wayne Dentist, tiếp nhận nhìn vài lần rồi cẩn thận tỉ mỉ cúi người rồi nói: "Tôi rất thích rượu vang trắng đến từ Carlos. Cảm ơn sự rộng rãi của ngài, ca ngợi phong độ của ngài." "Carlos, đúng vậy. Ngày hôm qua thì người bồi bàn kia đã giới thiệu qua. Đây là rượu nho danh tiếng sản xuất từ một trang trại rượu của tỉnh Champagne ở Entit, được xem là đỉnh cấp trong số các loại rượu nhiều năm tuổi." Một người quản gia đều lý giải rượu hơn so với mình. Cũng phải, vừa rồi Anissa nói hầm rượu của quý tộc phú hào là do quản gia hoặc một vị trợ thủ quản gia trực tiếp phụ trách. Cái này có phải ý nghĩa về sau mình nên có một hầm rượu hay không? Để lót là loại hình đẳng cấp thứ hai của bình rượu. Rượu vang đỏ Omil năm 1330 giá 126 bảng. Hay, một hầm rượu như vậy thì cần bao nhiêu tiền đây? Nghĩ nghĩ thì có nên cảm thấy thực sự là có chút khó chịu, hoài nghi 2888 bảng trên người không dùng được bao lâu. Nếu như không phải có kinh nghiệm của giai đoạn thằng hề, lúc này thì anh khẳng định lại xuất hiện tình huống thất thố, chứ không phải là mỉm cười mở miệng nói. Ông thích chính là ca ngợi lớn nhất đối với cả tôi. Ania, phiền ông xuống quán cà phê phía dưới, mời ngài Reebok đi lên. Ania thì đáp ứng không hề do dự. Không đến 5 phút đồng hồ, Reebok gõ cửa, tiến vào phòng tiếp khách. Vị tiên sinh này có một mái tóc vàng nhạt, trải chốt rất tỉnh tề ra sau. Bên mép, khóe mắt cất giấu một chút nếp nhăn. Không phải quá rõ ràng, màu da khỏe mạnh, khí chất thì của cương dương. Vừa nhìn chính là loại quản gia có thể theo chủ nhân săn bắn, thậm chí là đối đầu với cả kẻ địch. Ân cần thăm hỏi lẫn nhau xong rồi, Colin mỉm cười, mời đối phương ngồi xuống, trực tiếp mở miệng nói: "Tha thứ cho sự thẳng thắn của tôi. Tôi không hiểu được vì sao ông có thể trở thành quản gia của Nam Tước Sindrat. Cha của ông là phó quản gia của gia tộc Negan. Ông nội của ông là chấp sự trang viên của gia tộc này. Rất nhiều tiền bối của ông thì đều phục vụ cho công tước và người thân của bọn họ. Mãi cho đến khi trở về cái ôm của thần, mà ông vốn hẳn là cũng có một cuộc sống như vậy. Bởi vì ảnh hưởng của đại đế Dussel, các nước Bắc Đại Lục vốn có thói quen thích lấy đất phong cùng tước vị để biểu thị cho một vị quý tộc, biến thành dòng họ cùng với cả tước vị. Trừ trường hợp đặc biệt chính thức mới có thể sử dụng cái trước. Đương nhiên cũng có vài dòng họ quý tộc trực tiếp dùng nguồn gốc đất phong để làm tên gọi." Reebok thì tươi cười tiêu chuẩn mà hồi đáp: "Nam tước Sindrat là một quý tộc mới lên, cũng là bạn của lão công tước, cho nên tôi được phái đến nhà của người ấy, trợ giúp ngài và người nhà của ngài ấy thích ứng sinh hoạt của quý tộc, nắm giữ lễ nghi tương ứng." Lão công tước trong miệng của ông ta thì chỉ là cha của công tước Negan hiện nay. Năm ngoái bị đâm, Palas Negan. Như vậy à? Vì sao đấy ông lại không rời khỏi nhà nam tước? Colin châm trước mà hỏi. Ripark thì thản nhiên nói. Tuy rằng nam tước Sindad thu được tước vị chính là dựa vào đảng bảo thủ, nhưng mà bản thân ngài ấy là ngân hàng, người đầu tư, một trong các xí nghiệp chủ nổi danh nhất của vương quốc, là một trong các trăm triệu phú ông sớm nhất, có tâm đồng tình rất mạnh mẽ đối với cả Tân Đảng, nguyện ý cung cấp trợ giúp nhất định. Điều này làm cho ngài ấy và rất nhiều quý tộc của phái bảo thủ sản sinh mâu thuẫn, bao gồm các công tước nhỏ. Cho nên, vì tránh cho nam tước khó xử, tôi chủ động kiến nghị rời đi. Kỳ thật thì ngài ấy có giữ tôi lại. Ngài ấy là một người chủ tốt. Colin gật đầu, ngược lại hỏi. Tín ngưỡng của ông là chúa tể gió bão sao? Ripark thì nghiêm túc mà đáp lại. Đúng vậy. Chúa tể cho chúng ta dũng khí, nhiệt tình và ý thức trách nhiệm. Colin lại hỏi vài câu về lĩnh vực quản gia. Đều chiếm được câu trả lời rõ ràng. Mỉm cười thỏa mãn mà nói với cả Ripark. Phiền phức, ông đi quán cà phê dưới lầu mời ngài waiter lên đi. Trò nói chuyện với ông ta xong rồi tôi sẽ có quyết định. Ông có thể đợi 10 phút trong quán cà phê. Tốt. Ripark bỗng nhiên không nói nhiều, lập tức đứng dậy hành lễ, tạm biệt rời đi. Tác phong thì rất có khí phái của quân nhân. Nhìn theo ông ta đi ra ngoài, sau khi đóng cửa phòng, Colin một lần nữa ngồi xuống, bưng hồng trà uống một ngụm, im lặng lẩm bẩm. Nếu như lựa chọn ông ta sẽ thành lập liên hệ với công tước Ninh Ngân hiện nay, cùng đảng bảo thủ, triển khai bên ngoài, có thể bao gồm một ít tình huống trước đây của ám sát. Không bao lâu, waiter đến, gõ cửa đi vào. Colin đầu tiên là hàn huyên vài câu với đối phương, sau mới hỏi. Ông và quản gia của công tước, của tử tước Connacht, có mâu thuẫn gì không? Ông biết đấy, tôi phải biết rõ ràng điểm này. Tôi không có khả năng gánh chịu mạo hiểm đắc tội với cả một vị quý tộc. Cái trán của waiter thì khá rộng, tóc đen nhánh, hai mắt nghiêm túc, nhưng mà lại không đến mức làm cho người ta cảm thấy không cách nào nói chuyện. Ông ta suy nghĩ vài giây rồi nói. Làm trợ thủ của quản gia, lúc trước thì tôi phụ trách chính là các con của tử tước. Trong quá trình này bởi vì một chuyện, tôi nhận được nhân vật lớn nào đó thưởng thức, bởi vậy được tử tước coi trọng, bị quản gia đề phòng. Sau này nhân vật lớn kia bởi vì ngoài ý muốn mà qua đời, thái độ của tử tước đối với cả tôi thì cũng phát sinh thay đổi. Quản gia thì càng không quá thân thiện, điều này khiến tôi cho rằng không cần phải chờ đợi chuyển cơ. Phụ trách các con của tử tước, nhận thức được một nhân vật lớn. Stalin cũng nhận thức được vương tử Isaac trong quá trình dạy cho con trai của tử tước Connacht, mà vương tử đã chết mấy tháng bởi vì nguyên nhân từ sự kiện sương mù Backland. Cái này phù hợp với cả cách nói của waiter. Xem ra vị quản gia này là người bị hại gián tiếp của chuyện lúc trước rồi. Ông ta cũng rất chuyên nghiệp, chẳng có vấn đề gì về chủ cũ cả, không có tiết lộ chuyện của vương tử, cũng không có nói xấu quản gia. Liên tưởng từng việc, nếu như chọn ông ta thì triển khai rất đáng giá chờ mong đây. Anh ngược lại hỏi thêm về chuyện chuyên ngành, biểu đạt nguyện vọng tiến vào xã hội thượng lưu. Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục và thỏa mãn thì chỉnh lại quần áo, mỉm cười đứng dậy. Một lần nữa, làm quen một chút, Wayne Dantis, chủ của ông. Waiter lúc này thì hành lễ nói, thưa ngài, có cái gì đó để giúp đỡ ngài không? Ông ta từ đầu đến cuối thì vẫn duy trì hình dạng nghiêm túc, bình ổn, không sợ hãi. Tựa như cho rằng, đây là rèn luyện hàng ngày của nghề nghiệp quản gia vậy. Hai chuyện, Colin cười ha hả nói, thứ nhất, giúp tôi mang chai rượu vang trắng này cho ngài Ripark trong quán cà phê phía dưới, cũng chuyển đạt áy náy và cảm ơn của tôi. Thứ hai, mời một vị luật sư sự vụ làm ra hợp đồng chuyên nghiệp bao gồm ông và người hầu còn lại. Vâng thưa ngài. Waiter lại một lần hành lễ. Colin vừa đem rượu vang trắng giao cho đối phương, vừa thuận miệng hỏi, waiter, ông cho rằng tôi hẳn là nên thuê bao nhiêu người hầu mới không thất lễ? Ngây thơ thì tiếp nhận chai rượu, không chút do dự mà đáp. Ngài hẳn là nên xác định chỗ ở trước, chỉ có như vậy thì mới có thể biết cụ thể cần bao nhiêu người hầu thôi. À, ông có đề nghị gì? Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Ở khu Bắc, tôi là một tín đồ thành kính của nữ thần. Colin tiện tay vẽ một mặt trăng đỏ rực. Căn cứ phán đoán tin tức trên báo của mình, một biệt thự hoa viên ở quảng trường xa hoa trong thành phố, tiền thuê ít nhất mỗi tuần là 3 bảng, cũng là 156 bảng một năm. Tuy rằng cái này không có số liệu trực tiếp, nhưng mà có thể suy đoán biệt thự hoa viên vô cùng tốt ở vùng ngoại thành, mỗi tuần cũng khoảng 2 bảng. Một vài phòng của khách sạn xa hoa thì cũng không sai biệt cho lắm. Cái này được xem như là tương đối xa xỉ, là chỗ mà giai cấp trung sản thượng tầng mới có năng lực thuê ở. Có thể mượn cái này sơ bộ suy đoán ra tiền thuế nhà của phú hào. Ngẫm lại thật sự là đắt đây. Lúc ở thành phố Tim Gen thì mình, Benson, Melissa thuê biệt thự không khoa viên, mỗi tuần chỉ có 13 sao le thôi. Thêm vào phí sử dụng gia cụ là 51 xu, căn nhà ở phố Min trước đây cũng không tới 1 bảng. Ai 3 bảng thì 3 bảng, mình còn có 2.888 bảng, thuê tốt một chút thì cũng chẳng quan hệ gì cả. Không quan hệ. Chờ đợi lúc Winter trả lời thì Colin yên lặng mà nhớ lại tin tức thuê nhà ở trong lòng, tính toán tiền tài mỗi tuần, mỗi năm phải trả. Winter hỏi 2 giây, rồi chăm chú hồi đáp. Thưa ngài, ngài có thể lựa chọn số 32 phố Beckland. Nó gần với cả giáo đường Estesaune. Là nhà lầu 3 tầng, có hơn 10 phòng, có chuồng ngựa, phòng người hầu và một hoa viên tương đối lớn. Ở gần đấy thì có nam tước nghị viện của hạ nghị viện, luật sư có thâm niên. Thiết kế bên trong của nó vô cùng chú ý. Có không ít danh họa và đồ cổ. Tất cả gia cụ và dụng cụ đều phù hợp với cả thân phận của ngài. Ngài có thể thuê một năm, cảm giác thỏa mãn rồi suy nghĩ có mua hay không. Nghe rất không tồi đấy nha. Colin mỉm cười hỏi, tiền thuê một năm của nó bao nhiêu? Waiter nghiêm túc, gật đầu mà thuần thục báo ra con số. Kèm theo chi phí sử dụng gia cụ ở bên trong, một năm là 1.260 bảng. Colin may mắn bản thân mình không đang uống hồng trà, bằng không thì khẳng định đã phun đầy ra mặt ngoài quản gia này rồi. Anh dùng gần như tất cả năng lực khống chế của thằng hề mới không khiến cho gương mặt của mình xuất hiện dị thường. Sau lặng im ngắn ngủi, Colin bưng tách hồng trà uống một ngụm rồi vừa cười vừa nói. Đây là một lựa chọn có thể lo lắng, nhưng mà đại Duracell đã từng nói qua rồi, vĩnh viễn không nên vội vã làm quyết định, chỉ có trải qua nhiều lần so sánh mới có đạt được kết quả tốt nhất mà thôi. Còn có lựa chọn khác nào không? Waiter mang tay màu trắng, gương mặt không chút dị thường nói. Phố Fell cũng có thể thỏa mãn yêu cầu của ngài. Tôi nhớ kỹ tòa nhà số 9 đang tìm người thuê. Nó là loại hình biệt thự 2 tầng, mười mấy phòng, có chuồng ngựa, phòng người hầu và một hoa viên không lớn. Gia cụ và dụng cụ tương đối cổ xưa, nhưng coi như tinh xảo. Tiền thuê mỗi năm là 220 bảng. Cái này giá cả như hợp lý đấy. Bất quá số 9 phố Fell có ý nghĩa là cách giáo đường sau nè, không hơn 100 mét. Tuy rằng cái này rất phù hợp với cả lý luận dưới đèn thì đen, nhưng mà trong người qua đường lui tới, khẳng định không ít kẻ gác đêm. Khi mình muốn bí mật rời đi và trở về cũng vô cùng không tiện, dễ dàng có vấn đề. Vốn có lên dự toán tiền thuê chỉ khoảng 156 bảng, đột nhiên cảm thấy 220 bảng coi như không tệ. Điều này làm cho hắn hoài nghi quản gia waiter cố ý nói về loại đắt tiền trước hay không. Colin suy nghĩ vài giây rồi nói, còn có không? Waiter thì không chút mảy may thiếu kiên nhẫn đáp, số 160 phố Beckland cũng đang cho thuê, cũng là 3 tầng, có một hoa viên, chuồng ngựa, phòng người hầu, tổng cộng mười mấy phòng, nhưng mà vị trí địa lý không bằng số 32, bố trí trong nhà, gia cụ và dụng cụ thì cũng chỉ có thể xứng với cả tinh xảo. Tiền thuê mỗi năm là 315 bảng. 315 bảng. Trong đầu của Lên lộ ra sự chết lặng khi nghe về cái giá cả tiền thuê này. Trầm ngâm mà hỏi, đề nghị của ông là cái nào? Giờ phút này thì trong lòng của anh thật ra đã có đáp án rồi, nhưng mà làm chủ thì không thể nóng lòng tỏ thái độ. Bởi vì trong quyết định, nếu có cạm bẫy lúc trước thì dễ dàng bị người ta xem thường. Waiter thì suy nghĩ một chút rồi nói, số 160 phố Bách Lăng. So sánh mà nói thì hàng xóm ở đây rất có trợ giúp đối với ngài tiến vào xã hội thượng lưu. Còn tòa nhà số 32 có mức xa xỉ, trực tiếp thuê sẽ làm cho hàng xóm xung quanh cho rằng ngài thiếu hàm dưỡng cần thiết, không đủ khéo léo. Đơn giản mà nói thì chính là mới đến liền thuê nhà ở 1.260 bảng một năm, dễ dàng bị hàng xóm định nghĩa là nhà giàu mới nổi, nóng lòng khoe khoang. Đối với cả một người phú ông tận sức tiến vào xã hội thượng lưu mà nói, hình tượng như vậy thì vô cùng không tốt. Colin phẩm trà, cười hỏi, vậy ông vì sao muốn đưa ra lựa chọn số 32 phố Bách Lăng kia? Waiter thì không chút hoang mang mà thi lễ nói, thưa ngài, tôi chỉ là một quản gia, trách nhiệm của tôi thì không phải là quyết định, mà là bày ra tất cả lựa chọn thích hợp, cũng đưa ra đề nghị nhất định cung cấp cho ngài tham khảo. Dưới tình huống không rõ ràng yêu thích cụ thể của ngài thì tôi phải tận lực mà đưa ra đầy đủ lựa chọn nhất. Rất chuyên nghiệp. Ông ta có lo lắng Winnie Dentist là một nhà giàu mới nổi thích khoe khoang, cho nên trước tiên nói ra lựa chọn số 32 phố Bách Lăng, bao gồm thử trên trình độ nào đó, để lúc sau điều chỉnh phương hướng, kiến nghị và phong cách quản lý. Colin nở nụ cười một tiếng rồi nói, loại bỏ tòa số 32, chúng ta còn hai chọn một. Trước khi đưa ra quyết định thì tôi có một thói quen, đi hiện trường nhìn một cái, chúng ta sau khi dùng cơm trưa rồi xuất phát nhé. Vâng, thưa ngài. Waiter vẫn là hình tượng nghiêm túc. Khu Surprise bên trong giáo đường Harvard. Emlyn White thì vừa lau giá cắm nến bằng bạc, vừa suy nghĩ manh mối do tiểu thư ma thuật sư cung cấp. Một tụ hội bí ẩn của người phi phạm. Cái này chẳng khác nào không cung cấp manh mối. Nếu muốn truy tra, tương đối khó khăn. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn mình cũng không có cách nào gia nhập tụ hội kia. Emlyn nhìn mặt ngoài của giá cắm nến, xem kỹ bản thân của mình, giơ tay chải vuốt tóc của mình. Sau đó thì hắn thả xuống khăn lau, lui đến ghế chỗ hàng thứ nhất của giáo đường, ngồi xuống. Tính mắt không có tiêu cự mà nhìn về giám mục Ostrowski thần phụ, nghiêm túc cầu nguyện trước thánh đàn. Từng dòng rồi lại từng dòng suy nghĩ nhảy ra khi va chạm ra ánh lửa. Emlyn đột nhiên nắm tới một chi tiết. Vì sao vừa lúc xuất hiện một tượng rối gỗ có thể khiến tín đồ cực đoan ánh trăng nguyên thủy cảm thấy hứng thú đây? Rối gỗ ánh trăng. Cảm giác này như là một mồi câu vậy. Lẽ nào chẳng lẽ là cạm bẫy do Rue Bathory bọn họ thiết kế sao? Hai mắt của Emlyn sáng lên. Rue Bathory là một vị nam tước huyết tộc tham dự thi đua săn bắn, được Emlyn coi là đối thủ cạnh tranh cực mạnh của mình. Emlyn thì càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, bởi vì hắn nhớ kỹ Bathory là một người yêu thích đồ cổ, nhất là thích sưu tập vật phẩm kỳ quái đến từ Đại Lục Nam. Bước đi thong thả vài bước, góc miệng của hắn thì hơi vểnh lên một chút, hắc một tiếng không tiếng động lẩm bẩm. Mình không có cách nào khác tiến vào buổi tụ hội người phi phạm để điều tra tung tích của tín đồ ánh trăng nguyên thủy, nhưng mình có thể giám sát Rue Bathory, sau đó giành trước hắn giải quyết mục tiêu. Mình rất chờ mong hắn sẽ có gương mặt như thế nào đây. Manh mối này của ma thuật sư thực sự trị giá 100 bảng đấy. Ngay tại lúc Emlyn vô cùng hưng phấn, giám mục Ostrowski kết thúc cầu nguyện đã đi tới, cúi đầu nhìn hắn rồi ôn hòa nói, thành kính của chúng ta không dùng ở ngôn ngữ đâu, mà là thể hiện ở trong mỗi một chi tiết, nhưng mà cậu ngày hôm nay thì không đủ chuyên tâm. Một lần nữa, lau lại giá cắm nến đi. Tốt. Emlyn đột nhiên cảm thấy xấu hổ mà đáp lại. Đợi được giám mục xoay người đi về phòng xưng tội, hắn mới tỉnh ngộ, vừa buồn cười vừa tức giận mà nói nhỏ, tôi không có thành kính, tôi không cần thể hiện thành kính mà. Một loạt cây ngô đồng Entit đứng sừng sững hai bên đường, khiến con phố có vẻ thanh u mà điềm tĩnh. Colin thì dẫn theo cây ba tong thảm vàng chậm rãi đi đến số nhà 160. Anh không có tiếng động hít vào một hơi, nghiêng đầu nói với cả quản gia waiter. Ông nói cho chủ nhân nơi này, tôi rất thỏa mãn. Tạm thời thì chỉ thêm một năm thôi. Kế tiếp, chúng ta có thể sẽ dọn đến chỗ tốt hơn, ví dụ như khu Queen. Những lời này của hắn ẩn hàm dã tâm của bản thân, muốn thu được tước vị, bởi vì khu Queen là chỗ tụ tập của quý tộc. Về phần vì sao không thuê nửa năm, tiết kiệm tài chính, là bởi vì loại nhà xa hoa như vậy chỉ tiếp thu dài hạn, một năm là kỳ hạn ngắn nhất. Thẳng thắn mà nói thì nếu như không lo tiền, có nên vẫn rất thích tòa nhà này. Mặt cỏ sạch sẽ, hoa viên xinh đẹp, thiết kế khéo léo, đồ vật tinh xảo, phòng ngủ đầy đủ, gia cụ cũng đủ. Mỗi tầng đều có phòng rửa mặt, chuồng ngựa và phòng người hầu, cũng không có tình huống ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu. Là nơi ở tốt nhất trước đây mà Colin có thể tưởng tượng đến. Waiter lúc sau đáp lại. Sau đây thì tôi sẽ đi mời một vị luật sư dự phục. Thưa ngài, đối với cả người hầu thì ngài có yêu cầu gì không? Colin bước chậm dưới cây ngô đồng Entit, vừa cười vừa nói. Tôi muốn nghe đề nghị của ông trước. Waiter thì suy nghĩ rồi nói. Thưa ngài, mặc kệ thế nào thì ngài đều cần một vị nữ quản gia. Trong lúc gặp mặt trước đây thì Colin có nhắc tới Wayne Dantis chưa kết hôn, không có con gái. Tại Backland thì cũng không có tình nhân, cho nên không cần người hầu nữ thiếp thân. Thấy Wayne Dantis chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không có tỏ thái độ gì cả thì Waiter tiếp tục nói. Chức trách của cô ta là người quản lý hầu nữ và chi tiêu tài vụ. Ngài không thể mang tất cả mọi chuyện đều giao cho tôi, giao cho cùng người một người. Chế hành là nghệ thuật của chính trị, cũng là biện pháp tốt của quản lý nội bộ gia đình đấy. Đại đế Russell nói qua rồi, quyền lực tuyệt đối dẫn đến thực vọng, dục vọng và tuyệt đối. Quyền lực tuyệt đối dẫn đến dục vọng tuyệt đối. Tại trước mặt tiền tài, tôi rất có lòng tin đối với cả bản thân của mình, nhưng chỉ là với lòng tin thôi. Rất thẳng thắn thành khẩn, một vị nữ quản gia vẫn là cần thiết. Lương một năm đại khái 30-40 bảng. Colin gật đầu tốt. Lúc này thì waiter thẳng mà đi ở phía sau Colin, đưa tay đón một chiếc xe ngựa dô banh. Lên xe ngựa, ông tiếp tục nói. Lựa chọn nữ quản gia thì tôi sẽ bảo hiệp hội trợ giúp người hầu gia đình cho danh sách, do ngài tự mình chọn, tôi không đề cập tới kiến nghị. Với tình huống hiện nay thì ngài còn cần một người quản lý tài sản gia đình, có thể là nam, cũng có thể là nữ. Một người hầu nam thiếp thân, hai người hầu nữ, loại một phụ trách phòng ngủ, hai người hầu nữ, loại hai phụ trách phòng khách phòng sinh hoạt, hai người hầu nam phụ trách tiếp đãi khách, một người hầu nữ phụ trách phòng bảo tàng, một người hầu nữ phụ trách phòng bếp, hai người hầu nữ phụ trách tắm rửa, hai người hầu nam phụ trách việc nặng. Ngoại trừ những cái này ra thì còn cần một người hầu bếp nữa, hai người làm vườn, hai người đánh xe ngựa, hoặc là một người lái xe. Một người trợ thủ lái xe. Nếu như cần thiết thì có thể tăng một người đi theo hầu. Một người lao động, một y tá gia đình, một người trợ thủ đầu bếp. Ngài bây giờ còn chưa có xe ngựa, lúc sau thì phải có hai chiếc. Một chiếc kiểu 4 bánh, giá khoảng 300 bạc. Một chiếc kiểu 2 bánh, đại khái 100 bạc. Nghe quản gia nói ra số lượng người hầu cần thiết, có lên thấy tê tê một trận trong đầu. Có chút không muốn tính toán cái này tiêu tốn của mình bao nhiêu tiền. Dù sao thì đều chỉ là chi trả mỗi tháng mỗi tuần, không cần trả một năm một lần. Không tính người đi theo hầu thì người lao động, y tá gia đình, trợ thủ đầu bếp, người hầu nam từ 10 đến 11 người. Người hầu nữ cùng quản gia nữ thì đã là 9 đến 10 người rồi. Nhiều hơn gấp đôi so với cả dự tính trước đây của mình. Chi tiêu mỗi tuần vượt hơn 10 bảng. Cái này chỉ có thể chờ toàn bộ thuê xong, nói xong tiền lương mới có thể xác định. Còn có xe ngựa. Colin nhìn cái mồm hoạt động liên tục của waiter, mạch suy nghĩ thì không tự chủ được lan tràn ra. Waiter thấy ngài Wayne Dantis trầm ổn nho nhã, cực có phong độ, liên tiếp gật đầu, vô ý thức đem trọng tâm của câu chuyện mở rộng một chút. Ngài lúc sau thì còn cần thuê một trang viên tại vùng ngoại ô, chiêu đãi một vài người bạn vui vẻ cuối tuần. Cái này thì không cần sốt ruột, có thể cho ngài cử hành qua vài lần vũ hội và tiệc tối tại số 160. Ngài không nên thuê người hầu nữ làm tạp vụ, chỉ có những gia đình một năm thu vào không được 500 bạc, không cách nào thuê đủ người hầu nữ đi làm việc khác nhau, mới có thể thuê người hầu nữ làm tạp vụ. cờ lên chết lặng mà nghe. Phản xạ đầu tiên, phản xạ điều khiển, lộ ra nụ cười ôn hòa. Trở lại khách sạn, nhìn theo quản gia waiter ra cửa, anh mới ngồi xuống, mất đi tất cả gương mặt. Đợi đến 2:40, cờ lên thì xoa nhẹ thái dương, chậm rãi đứng dậy, tiến vào phòng ngủ của mình, chuẩn bị triệu tập hội tarot của tuần này. Phía trên sương mù xám, bên trong cung điện cung kính, kẻ khờ Klein nhìn mặt trời được kéo vào sớm nhất, cũng thể hiện ra thế giới, lan tràn ra linh tính đụng vào ngôi sao đỏ thẫm, đại biểu cho chính nghĩa, người treo ngược, ma thuật sư, ánh trăng, ẩn giả. Từng luồng sáng dựng thẳng lên, hình tượng tương đối không rõ lần lượt xuất hiện ở hai bên dải đầu xanh. Chính nghĩa AJ thì mới từ lâm trường trở về tòa thành này, đã thay váy, tay áo phủ gen, khảm một viên trân châu xinh xắn. Cô thuần thục đứng lên, nhẹ nhàng nhấc làn váy thi lễ. Xin chào buổi chiều, nghe kẻ khó. Tâm tình của cô lên thì chuyển biến tốt đẹp không ít, mỉm cười gật đầu, đáp lại đối phương. Cùng lúc đó thì anh nhịn không được, thầm thở dài một tiếng. Một người phú hào mới đều phí tiền như vậy sao? Quý tộc như tiểu thư chính nghĩa này thì bình thường phải tiêu tốn bao nhiêu vậy? Trở thành thành viên thăm hỏi lần nhau mỗi năm. Anh thanh thản nhìn qua ẩn giả, biết vị tướng quân hải tặc này hơn phân nửa sẽ cung cấp nhật ký của Russell mới. Không ngoài dự liệu thì ẩn giả Camilla chủ động mở miệng. Ngài kẻ khờ, tôi lại tìm được một tờ nhật ký của Russell. Chỉ có một tờ thôi. Nữ vương thần bí không phải tùy tiện nên có thể lấy ra một quyển sao? Mấy ngày nay cô lên chịu đủ khảo nghiệm, không hề lộ ra một tia dị thường, nhẹ nhàng gật đầu nói, cái này không là vấn đề. Capella lúc này bày ra một tờ nhật ký màu nâu vàng, nhìn nó lấy tư thái xuyên qua linh giới, rơi vào trong tay của ngài kẻ khờ. Cô lên giả vờ tùy ý mà cúi đầu nhìn, ngạc nhiên phát hiện ra phần đầu của trang nhật ký không có ngày tương ứng. Nói cách khác, nó là trang nhật ký thứ hai. Bernadette vì sao không đưa trang đầu tiên đến đây? Cô ta hẳn có thể phân biệt sơ bộ. Dù sao thì lão Neil cũng có thể làm được. Lẽ nào cô ta không có? Hoặc là nhật ký hoàn toàn bị rối loạn, cô ta không thể sắp xếp đúng thứ tự sao? Đây không phải nói rõ ràng, sau khi đại đế Russell ngã xuống, vật phẩm của ông ta thì bị thế lực khắp nơi cướp giật, phân tán khắp nơi, mà lúc đó thì Bernadette không có năng lực chống lại. Cho khi trở thành nữ vương thần bí rồi mới bắt đầu làm chuyện tương ứng. Cô lên vừa suy đoán vừa nhanh chóng xem nội dung của trang giấy. Thật sự là ngoài dự liệu, lịch sử của kỳ thứ tư do ngài ghét tiết lộ càng ngày càng thú vị. Cái tên không may bị nhốt trong cơn lốc, bị lạc ở chỗ sâu trong bóng tối, nó cho mình biết hoàng đế đen chết qua một lần rồi lại hồi sinh trở về. Cái đó trùng hợp kinh người với một vài sự việc được nội bộ của tổ chức bí ẩn xa xưa nhắc tới. Tại một buổi tụ hội, bọn họ nói 9 ngôi mộ bí mật của hoàng đế đen nếu như không bị phá hủy toàn bộ, vì thần linh hành tẩu giữa nhân gian này thì dù cho sự thật tiêu vong cũng có thể thức tỉnh sống lại từ một trong những ngôi mộ đó. Mà cho dù 9 ngôi mộ này bị phá hủy toàn bộ, chỉ cần trật tự do hoàng đế đen thành lập còn lưu lại nhất định, cũng có thể quỷ dị mà hồi sinh trở về. Chỉ có hoàng đế đen mới được sinh ra mới có thể khiến triệt để mà mất đi thôi, không bao giờ xuất hiện lại nữa. Căn cứ cách nói của ngài Gates, quá trình sống lại của hoàng đế đen có 3 giai đoạn. Một là tính duy nhất, thoát ly người sở hữu, khái niệm hóa, trừu tượng hóa. Hai là thần dân của hoàng đế đen lần thứ hai nghe được âm thanh uy nghiêm của vị thần linh này. Ba là dung hợp tính duy nhất của hoàng đế đen tái hiện ở linh giới, ở tinh giới. Ba phần đặc tính vi phạm của danh sách một tự động trở về trong tay của hoàng đế đen. Đây là trật tự mà các chân thần khác đều không có cách nào ngăn cản được. Như vậy, thí tự thân vương của hoàng đế máu và dạ hoàng đều là con đường danh sách một sẽ tương đối xấu hổ. Rất có thể trong nháy mắt bị giảm địa vị, rút lui tới danh sách hai. Ngài Gates nói, lúc đó thì chúa tể của gió báo, nữ thần đêm tối lựa chọn dạ hoàng, trợ giúp chuyển tới con đường phi phàm gần giống, cũng là con đường kẻ thẩm phán. Đế quốc Liên Hợp Tudor Chancid bởi vậy mà phân biệt. Mà hoàng đế máu Janista Tudor bị buộc đến tuyệt cảnh, đã làm ra một quyết định điên cuồng, đó chính là chuyển tới con đường phi phàm không tương đồng, dùng cái giá mất đi lý tính để biến thành người điên, mạnh mẽ thăng cấp thành chân thần. Không thể không nói quyết định này tràn ngập không lý trí, hầu như không có khả năng thực hiện, nhưng ngài ghét nói cho mình biết, Yalistatudo cuối cùng thành công, chân thần điên đã được hình thành. Cái này sự thật không thể tưởng tượng được, nhưng mà ngài ghét không nói chi tiết cụ thể, còn có bảo lâu. Mình hỏi điên cuồng và tử vong thì cái nào càng khó có thể tiếp thu hơn? Đương nhiên là tử vong, bởi vì chỉ cần sống thôi, cho dù đã hoàn toàn điên cuồng thì cũng không có phải là không có biện pháp để khôi phục. Nói một chuyện cười, một chân thần điên cuồng thì có thể dựa vào bản năng giao phối cùng với các loại sinh linh, sinh ra các loại đời sau. Trong quá trình này thì nếu đủ may mắn, đặc tính phi phàm xung đột toàn bộ bị bài trừ ra ngoài. Vậy điên cuồng sẽ trôi qua theo thời gian dài, dần dần đạt được chuyển biến tốt đẹp. Ngài Gates cố ý cũng không nói ra cái này sẽ lưu lại vấn đề gì, sẽ không giải thích vì sao hầu như không ai làm lựa chọn cùng loại. Nhưng mà mình nghe được cái này khẳng định có tai họa ngầm cực lớn. Không thể không nói hiểu biết của ngài Gates đối với cả chuyện chân thần đã vượt quá tưởng tượng của mình. Trước khi bị trục xuất, rất có thể đã thử nghiệm xông lên danh sách không. Thảo nào tràn ngập khinh thường đối với cả Charles Luto, không hề kính ý đối với cả các vị chân thần. Mình lại càng không muốn thả về hiện thực thôi. Lượng tin tức thật lớn, khổng hồ là tờ nhật ký mà Bernadette cố ý chọn ra. Chờ một chút, cô ta vì sao sẽ chọn tờ này vậy? Cái này đối với cả cô ta mà nói thì có ý nghĩa gì đây? Bắt đầu từ ngày ấy, đại đế đua xeo đã chậm rãi có vấn đề sao? Cuối cùng điên cuồng sao? Cứ như vậy, điên cuồng lúc tuổi già của ông ta chính là sự thật mất đi lý trí, chứ không phải là bị người hầu chứ không phải là bị người hất nước bẩn. Thảo nào Bernadette dùng bỏ ông ta, căm hận ông ta, lại nỗ lực tìm kiếm chân tướng. Nhìn từ góc độ này thì câu chuyện liền rất thú vị đây. Rousseau mạnh mẽ đăng cơ xưng đế, Rousseau ban bố dân pháp điển, dùng trật tự địa vị của địa cầu thế kỷ thứ 18-19 để thay thế quy tắc vốn có. Rousseau truyền bá quan niệm của mình, tuyên dương thẩm mỹ của mình. Mình thật sự đã xem thường vị đồng hương kim tiền bối này rồi. Mình vẫn cho rằng ông ta đang cosplay Napoleon và Caesar, tự tiêu khiển, tự vui vẻ. Thì ra là chuẩn bị làm hoàng đế đen. Không, nhật ký ngay lúc đó của ông ta, mình cũng xem qua vài tờ rồi, tư duy rõ ràng, tâm tình thì bình thường, thậm chí còn có thể giao lưu chiều sâu với tiểu thư hoặc phu nhân một quý tộc nào đó. Ông ta lúc ấy chưa chắc đã có quyết định cuối cùng, nhưng mà có ý thức lưu lại một đường lui. Dân phát điển, đại khái không phải Rouen, có ý định đi làm. Thân là người soán vị, ban bố luật pháp mới là lựa chọn tất nhiên, một trong những đối tượng tham khảo. Dân phát điển là tương đối phù hợp tình huống xã hội và phát triển lịch sử. Hành vi sau khi xưng đế hẳn cũng là Bernadette không cách nào lý giải, có chút khó có thể tiếp thu. Là một đứa nhỏ được Rousseau yêu thương nhất, cô ta có thể chú ý tới dị thường nhất trước khi cha của mình xưng đế. Vì vậy, chọn trang nhật ký viết trong giai đoạn thời kỳ dài nhất của đại đế cho thượng tướng ngôi sao. Klein thì không tự chủ được mà liên tưởng, tựa như thấy một trang lịch sử tràn ngập mùi máu và dị sắt trầm trọng nấp trong sương mù dày đặc được mở ra trước mặt của mình. Điều này làm cho anh càng trở nên tò mò, dẫn tới Rousseau cuối cùng điên cuồng sao? Cùng lúc đó thì anh cũng mở ra một vài nghi hoặc trước đây. Thì ra trước đây, phương thức hoàng đế đen sống lại trở về, gần giống với cả suy đoán trước đây của mình. Trong lịch sử của kỷ thứ tư, vậy mà còn ẩn giấu một đế quốc liên hợp Tudor Chenswit đã được chúa tể của gió báo, nữ thần đêm tối ủng hộ. Hai tòa vương tọa song song bên trong di tích dưới lòng đất phố William này, tựa như có thể giải thích, cái này thuộc về đế quốc liên hợp. Căn cứ cách nói của ngài Gates, sáu thần lựa chọn dạ hoàng, dẫn đến đế quốc liên hợp phân biệt. Như vậy thì ai trợ giúp hoàng đế máu bắt được hoặc đánh chết ba vị danh sách một trong con đường thợ săn? Trong đó thì thiên sứ đỏ Medici đại khái mạnh hơn so với cả hoàng đế máu. Ngay lúc đó thì nguyên sơ ma nữ, tử thần, ánh trăng nguyên thủy, mặt tối của vũ trụ, hay là dục vọng mẫu thụ. Cô lên dùng phương pháp liệt kê để suy đoán, nhưng mà không có đầu mối gì cả. Hắn cấp tốc khiến nhật ký biến mất, mỉm cười nói với cậu ẩn giả: cô có thỉnh cầu gì không? Kabbalah thì không che giấu gì cả, thản nhiên hồi đói. Nhân vật trong nhật ký ngoại trừ đại đế Russell ra còn có ai không? Câu hỏi của nàng nhất thời khiến chính nghĩa AJ nghiêng đầu nhìn phía ngay kẻ khờ, đôi mắt thì sáng rực, tràn ngập tò mò, ngay cả lỗ tai đều tựa như đang dựng thẳng lên. Đám người treo ngược Akit thì cũng cảm thấy rất hứng thú đối với cái này. Có thể được đại đế Russell viết trong nhật ký khẳng định không phải bình thường đâu. Colin mơ hồ đoán được suy nghĩ của họ, nhịn không được thầm mắng hai câu trong lòng. Cũng là trang nhật ký được Bernadette tỉ mỉ chọn ra, đổi lại là cái khác. Tôi sẽ nói với các ngươi, nhân vật còn lại là ma nữ, thợ săn, phu nhân của quý tộc nào đấy, tiểu thư của quý tộc nào đó. Tự hỏi trong đầu 2 giây thì Colin thản nhiên dựa ra ghế sau mỉm cười đáp: Ngài ghét tồn tại có thể được ngài kẻ khờ xưng hô như vậy, chí ít tiếp cận thần linh. Chính nghĩa AJ phỏng đoán thân phận của ngài ghét, từ ngữ có khí và cách dùng từ chiếm được đa ba nhất định. Đám người ẩn giả cũng có suy nghĩ cùng loại, nhưng mà không rõ ràng ngài ghét đến cùng là ai. Quan sát lẫn nhau rồi thu hoạch đều là lắc đầu. Thấy ma thuật sư Phil cùng với cả thành viên khác có phản ứng như nhau, cậu lên thì cố ý nhìn ra vị nữ sĩ này, rồi khẽ cười nói: cô có lẽ không xa lạ đâu. Hả? Ma thuật sư Phil vẻ mờ mịt, nàng hoàn toàn không cảm thấy bản thân của mình sẽ nhận thức được người tên là ngài ghét. Đẳng cấp của đối phương tựa như vô cùng cao vậy. Và các bạn thân mến, chúng ta xin được kết thúc tập này ở đây nha. Và các bạn đừng quên ủng hộ mình. Nếu là người mới thì các bạn hãy đăng ký kênh và có thể chú ý tới khoản donate để giúp bạn thêm phát triển kênh. Và buổi tối ngày hôm nay thì các bạn đừng quên với tập 2 của bộ truyện Tà Áo Truyền Kỳ nha. Một bộ truyện rất là hay, mang phong cách thuần Việt. Và chắc chắn rằng ở khoảng thời gian sắp tới các bạn sẽ còn có 2 khung giờ để nghe, một là buổi trưa và 2 là buổi tối. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Goodbye.